Lữ Thiếu Khanh đi càng xa, xung quanh chỉ còn là sương mù hỗn độn, tràn ngập khắp nơi, thỉnh thoảng có những cơn sóng chiều hỗn loạn chập trùng. Hắn tìm một nơi an toàn, rồi bố trí một vài trận pháp để ẩn nấp trong đó. Sau khi hoàn tất mọi chuẩn bị, hắn khoanh chân ngồi xuống, tiến vào thế giới nội tâm của mình. Khi vào trong, hắn nhận ra thế giới của mình như một tấm vải bạt cũ, đầy những vết rách lớn nhỏ, không gian đầy những vết nứt, nhìn qua thật sự khiến người ta giật mình. Thế giới của hắn giống như một đồ sứ vỡ nát, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ hoàn toàn. Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi, quả thật là thảm mà. Mặc dù hắn vẫn còn có thể hoạt động bên ngoài, nhưng thực tế vết thương của hắn vẫn chưa được hồi phục. Đầu tiên, hắn bị xương chết tiên đế đánh gần chết, rồi Hồng Uyên tiên đế lại thò chân vào, suýt nữa khiến hắn phải gặp bà nội. Dù hắn có thể thôn phệ năng lượng từ Hồng Uyên tiên đế và xương chết tiên đế, nhưng năng lượng đó cũng chỉ đủ để giúp hắn khôi phục một phần. Không lâu sau, hắn lại bị hãn từ tiên đế tấn công, khiến vết thương của hắn thêm nặng nề. Hắn vẫn có thể sống và di chuyển, thế giới của hắn vẫn còn duy trì mà chưa sụp đổ. Quả thực đã là rất mạnh mẽ rồi, hắn đúng là một trong những người mạnh nhất dưới tiên đế. Thật khổ sở. Lữ Thiếu Khanh thở dài, trên tiên đế còn có đại ca. Làm sao bây giờ? Địch nhân mạnh mẽ như không có điểm dừng. Lúc này hắn không biết phải làm sao. Sau một hồi cảm thán, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh trở nên yếu ớt. Hắn tự nhủ, đã đến lúc phải cắt đứt. Bất ngờ thiên đạo xuất hiện, khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm giác nguy cơ. Dù thiên đạo chính nghĩa xuất hiện, nhưng cảm giác bất an trong lòng hắn không hề tan biến. Để đề phòng mọi tình huống, hắn vẫn phải chuẩn bị thêm. Trong đó hắn phải thực sự cắt đứt với thế giới của mình. Không phải, Lữ Thiếu Khanh nhìn xuống dưới kia là sinh mệnh chi thụ. Lúc này, sinh mệnh chi thụ phát ra một ánh sáng, tạo thành một vòng bảo vệ trong suốt, bao quanh phạm vi vài dặm. Tiêu Y, Quản Vọng và những người khác đều đang được bảo vệ trong vòng bảo vệ ấy. Lữ Thiếu Khanh đang chiến đấu bên ngoài, nhưng thế giới của hắn bị ảnh hưởng. Các loại thiên tai liên tục xảy ra, thế giới vỡ nát, nhiều khu vực không gian thậm chí biến mất hoàn toàn. Tiêu Y và những người khác được bảo vệ, không gặp vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, tiên giới những đứa trẻ lại không được may mắn như vậy. Khi thân thể Lữ Thiếu Khanh bị thương, thế giới nội tâm của hắn cũng phản ứng lại. Vì vậy, khi tiên giới những đứa trẻ vào trong, thiên tai bắt đầu xảy ra ầm ầm, địa chấn, núi lở, gió lốc, lũ lụt, đủ loại tai họa khiến tiên giới những đứa trẻ phải kêu la thảm thiết, thương vong rất lớn. Lữ Thiếu Khanh cũng không còn cách nào, ngay cả bản thân hắn còn không để ý tới, nói chi là thế giới này và những người trong đó. Tuy nhiên, nếu so với bên ngoài tiên giới, thế giới này có vẻ tốt hơn, ít nhất lũ trẻ ở tiên giới sẽ không ngay lập tức bị diệt vong. Dĩ nhiên, nếu tiếp tục như vậy, nếu Lữ Thiếu Khanh không có ai giúp đỡ, thế giới này có thể sẽ đi đến hủy diệt, và người trong thế giới này cũng sẽ theo đó mà diệt vong. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh rất lo lắng sẽ có người từ thế giới của hắn truy tìm đến Hảo Đại Nhi. Điều này là hắn tuyệt đối không thể chấp nhận, vì vậy, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải cắt đứt tách biệt chính mình và thế giới này. Trước đây dù chưa hoàn toàn tách biệt, nhưng ít nhất cũng đã tạo ra một liên kết giữa Hảo Đại Nhi và thế giới của hắn. Hiện tại, tình hình là cả hắn và Hảo Đại Nhi đều đang chia sẻ cùng một cây sinh mệnh chi thụ. Nếu thời gian đủ, hắn có thể từ từ giúp Hảo Đại Nhi hoàn toàn kiểm soát sinh mệnh chi thụ, và lúc đó, thế giới này sẽ trở thành thế giới của Hảo Đại Nhi. Nhưng thời gian không đủ. Dù trước đó Tinh Nguyệt Tiên Đế đã cho hắn thời gian, nhưng cũng không đủ. Hắn đã quá gắn bó với thế giới này, dù vẫn đang cố gắng tìm cách, nhưng Hảo Đại Nhi chỉ mới chiếm được 4 phần của sinh mệnh chi thụ, tiến độ quá chậm, và giờ đây, thời gian không còn nữa, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể chọn cách cắt đứt. Nhìn xuống Tiêu Y và những người bên dưới, Lữ Thiếu Khanh không tham gia chiến đấu với họ, mà ánh mắt hắn dần dần trở nên kiên định, thân hình hắn lóe lên, ý thức tiến vào bên trong sinh mệnh chi thụ. Phụ thân, giọng nói vui mừng của Hảo Đại Nhi vang lên từ trong sinh mệnh chi thụ, nhưng ngay lập tức lại là sự lo lắng. Trong trạng thái này, không cần Lữ Thiếu Khanh nói gì, Hảo Đại Nhi đều đã hiểu. Ý niệm của Hảo Đại Nhi chứa đầy lo âu. Phụ thân, người làm vậy rất nguy hiểm. Không xa đầu, Lữ Thiếu Khanh an ủi con trai, sau này người sẽ là thiên đạo, người sẽ bảo vệ ta. Nếu lần này chiến thắng, hắn sẽ có tiên đế sư huynh, sư tỷ và con trai thiên đạo, hắn có thể yên tâm. Nhưng nếu thua, liệu mọi thứ còn có ý nghĩa không? Đến đi. Lữ Thiếu Khanh không do dự, trực tiếp bắt đầu. Chúng ta sẽ bắt đầu tách ra. Vì không thể hoàn toàn truyền sinh mệnh chi thụ cho Hảo Đại Nhi, hắn sẽ chia sẻ phần lớn cho con trai mình và giữ lại một phần. Nói cách khác, hắn sẽ chia đôi cây sinh mệnh chi thụ. Lữ Thiếu Khanh gọi đây là sự phân liệt. Tiêu Y và những người khác đang đợi dưới cây sinh mệnh chi thụ. Xuyên qua lớp bảo vệ trong suốt, họ nhìn thấy bầu trời như sắp sụp đổ, trong lòng không khỏi lo lắng. Đột nhiên, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, họ không rõ tình huống. Nhưng họ biết rõ Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn chắc chắn đang chiến đấu với tiên đế. Kết quả ra sao, họ không biết, chỉ có thể lo lắng ở đây, khi mọi người còn đang lo lắng. Bất ngờ từ phía sau, sinh mệnh chi thụ bắt đầu chập chờn, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Một cỗ khí tức không thể hình dung từ sinh mệnh chi thụ lan tỏa ra khắp không gian. Nhị sư huynh, Thiếu Khanh, cảm giác quen thuộc từ khí tức này khiến mọi người giật mình, bắt đầu lo lắng. Trong tầm mắt của họ, sinh mệnh chi thụ không ngừng chập chờn, các cành lá phát triển mạnh mẽ, rồi nhanh chóng nở ra những đóa hoa xinh đẹp, mùi thơm ngát lan tỏa khắp nơi. Những hoa tươi đủ màu sắc nhanh chóng lớn lên và cuối cùng kết thành trái. Khi trái chín, cuống rụng, trái cây ngay lập tức rơi xuống đất, nhưng sau một khắc, sinh mệnh chi thụ lại mọc ra giống như lần đầu tiên. Một cây sinh mệnh chi thụ nhỏ nhắn nhanh chóng trưởng thành, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trong chốc lát, nó đã trở thành một cây đại thụ vươn cao che trời. Những nhánh cây của cây mới tràn đầy sức sống, xanh tươi bừng bừng. Trong khi đó, cây sinh mệnh chi thụ cũ nhỏ hơn một nửa, thân cây lộ ra vẻ suy yếu, như một cây già đang dần tàn lụi. Nhìn cảnh tượng ấy, mọi người trong lòng dường như hiểu ra điều gì. Cây sinh mệnh chi thụ già đã dồn hết dinh dưỡng vào cây mới, khiến cây mới phát triển mạnh mẽ trên thân cây cũ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người nhìn nhau đầy nghi hoặc. Nhị sư huynh, Tiêu Y dũng cảm gọi tên, ồn ào quá. Một giọng nói vang lên từ trong cây sinh mệnh chi thụ, khiến mọi người giật mình. Mọi người vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, vội vàng bước tới gần. Ba ba, Tiểu Hắc là người đầu tiên nhảy lên cây sinh mệnh chi thụ. Nhị sư huynh, Thiếu Khanh, tiểu tử. Mọi người vừa mừng vừa sợ, không ngờ có thể gặp lại Lữ Thiếu Khanh ở nơi này. Thiếu Khanh, ngươi không sao chứ? Phong Tần lo lắng hỏi. Phục Thái Lường cũng vội vã hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Không kịp nói, ta muốn đi độ kiếp rồi. Lữ Thiếu Khanh điều khiển cây sinh mệnh chi thụ, các nhánh cây trao qua đưa Tiểu Hắc lên cây sinh mệnh chi thụ mới. Đây là ca của ngươi, đi theo hắn, đến khi về nhà. Chưa kịp để mọi người phản ứng, Lữ Thiếu Khanh đã rời khỏi cây sinh mệnh chi thụ, trở lại thế giới bên ngoài. Bầu trời bên ngoài vang lên tiếng sấm mạnh mẽ, mây đen dày đặc che phủ cả bầu trời, giống như có thể chạm tay vào. Vô số tia chớp xuyên qua những đám mây đen. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, tiên đế kiếp sao? Không được, ta không phải tiên đế của thế giới này, sao lại để thế giới này đánh ta? Đại ca, ngươi có phải sai không? Sau khi chia phần lớn tinh hoa của thế giới cho Hào Đại Nhi, Lữ Thiếu Khanh đã phân chia thế giới của mình thành hai phần. Xét một cách nào đó, hắn có thể vượt qua và trở thành tiên đế. Hắn không nên độ kiếp ở thế giới này, mà lẽ ra phải ở thế giới của chính mình để độ kiếp. Hắn không phải tiên đế của thế giới này, mà là tiên đế đến từ một thế giới khác. Nhưng giờ đây, hắn vẫn phải ở thế giới này mà độ kiếp. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể trách móc, không bình thường, lại gặp phải phong tai họa. Ngộ, cũng có thể là do thân thể của mình. Hắn nhận ra rằng, bản thân vẫn thuộc về thế giới này, chỉ là một thế giới mới được sinh ra trong cơ thể hắn. Cây mới mọc lên từ cây cũ, trong khi rễ của cây cũ vẫn cắm sâu vào đất của thế giới này. Những đám mây đen và áp lực nặng nề của thiên kiếp lan tỏa khắp không gian, khiến mọi người cảm nhận được sức mạnh của nó. Trời, thiên kiếp, là ai vậy? Nguyệt, Tình và Mộc Vĩnh đều kinh ngạc, không hiểu sao lại có người đột phá tiên đế ở đây. Tình khẽ nhếch miệng, kinh ngạc không thôi. Không phải là tiểu gia hỏa sao? Không, không phải nào, Nguyệt cũng không dám xác nhận. Hắn không phải đã thất bại sao? Làm sao còn có thể tiếp tục độ kiếp? Không phải hắn, còn có thể là ai? Tình trả lời mà không để Nguyệt biết rõ. Còn về phần Mộc Vĩnh, hắn nhìn chằm chằm vào nơi xa, mặc dù cách rất xa, không biết rõ là ai, nhưng hắn có thể khẳng định tuyệt đối là Lữ Thiếu Khanh, không thể nghi ngờ. Ngoài Lữ Thiếu Khanh, Mộc Vĩnh nghĩ không ra ai có thể lợi hại như vậy. Còn về chủ thân của mình, Mộc Vĩnh lập tức bác bỏ. Nếu như chủ thân thành công, hắn chắc chắn sẽ có cảm ứng, thật là lợi hại. Mộc Vĩnh lộ vẻ bội phục thì thầm tự nói, chỉ qua mấy tháng ngươi lại có thể tụ lại sức mạnh, lại đột phá tiếp, ngươi thật sự rất lợi hại. Sau một hồi trầm mặc, Mộc Vĩnh có chút ủ rũ, cứ cho là ta, hoặc là nói hắn, luôn bị sư phụ nói là thiên tài, là hàn tinh thiên tài xuất sắc nhất, nhưng so với ngươi, hai chữ thiên tài có vẻ như là đang chế giễu ta, ngươi mới thực sự là thiên tài. Mộc Vĩnh trong lòng nhận lấy đả kích. Trước kia hắn tính toán qua Lữ Thiếu Khanh, dù không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, nhưng cũng đã từng nếm qua không ít thua thiệt từ tay Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, khi đó hắn cảm thấy mình chẳng thua kém Lữ Thiếu Khanh bao nhiêu. Tất cả mọi người đều là thiên tài. Cho đến giờ, hắn mới nhận ra, giữa các thiên tài cũng có sự chênh lệch. Dù hắn và chủ thân có dung hợp, hắn vẫn không cảm thấy có thể so sánh với Lữ Thiếu Khanh. Người với người, quả thật là không thể so sánh được. Từ lúc Lữ Thiếu Khanh bế quan đến nay, mới chỉ trôi qua mấy tháng. Bốn vị tiên đế vẫn tiếp tục chiến đấu, chưa có dấu hiệu dừng lại. Rồng, không thể nào. Hãn từ tiên đế cảm nhận được khí tức của Lữ Thiếu Khanh. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, sâu kiến, hắn làm sao có thể. Tinh Nguyệt tiên đế mỉm cười, như thể đang cười nhạo Hãn Từ Tiên Đế chưa thấy bao giờ. Hắn còn mạnh hơn ngươi trong tưởng tượng nhiều. Tinh Nguyệt Tiên Đế sắc mặt lộ vẻ kiêu ngạo nhẹ. Dù Lữ Thiếu Khanh khiến nàng tức giận đến muốn chết, nhưng nàng chưa bao giờ phủ nhận rằng người mà nàng tìm là xuất sắc nhất. Tất nhiên, chỉ khi Lữ Thiếu Khanh không có ở đây, nàng mới có thể khen ngợi hắn. Hắn dám làm như vậy, hắn sẽ hối hận. Hãn Từ Tiên Đế khó chịu, oán hận trào dâng, hung hăng nguyên rủa. Hắn nhất định sẽ chết trong kiếp lồi. So với chuyện này, ngươi nên lo lắng cho chính mình đi. Tinh Nguyệt Tiên Đế lạnh lùng lên tiếng, cô hai tôn đế khí một lần nữa, thẳng hướng về Hãn Từ Tiên Đế. Hồng Nguyên Tiên Đế bên này cảm nhận được khí tức của Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, sâu kiến. Một tiếng này, không biết Hồng Nguyên Tiên Đế đang nói về Kế Ngôn hay Lữ Thiếu Khanh, hay cả hai đều có. Kể từ khi chiến đấu với Kế Ngôn đến nay, cả hai bên vẫn chưa phân thắng bại, thậm chí, con hồ này bắt đầu cảm thấy thiệt thòi, muốn giành lấy chiến thắng, nhưng lại không thể làm được. Kế Ngôn lại càng đánh càng mạnh, khiến con hồ chỉ có thể toàn lực chống đỡ mà không còn cách nào khác. Chờ khi hắn vượt qua kiếp, người chết sẽ là ngươi. Kế Ngôn thản nhiên nói, đồng thời rút kiếm ra. Nếu ngươi không muốn chết, tốt nhất là trước khi đó phải đánh bại ta, xem kiếm. Muốn giết bản tiên đế, Hồng Nguyên Tiên Đế gầm lên giận dữ. Chí kiếm, ngươi còn chưa xứng, tiên đế này sẽ khiến ngươi hối hận, giết. Hồng Nguyên Tiên Đế như bị chọc giận, phát ra một đòn mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, hành động này lại đúng như ý của Kế Ngôn. Tốt, đến chiến. Ầm ầm, lôi kiếp to lớn từ trên trời rơi xuống, từng tia lôi điện màu vàng kim mang theo sức mạnh hủy diệt. Không chỉ có một tia lôi, mà là hai tia, đồng thời từ trên trời giáng xuống, giống như hai con rồng vàng kim lướt qua trời đất. Ngọa tào, Lữ Thiếu Khanh hoảng sợ đến mức suýt tè ra quần, vội vàng rút kiếm. Tuy nhiên, đối mặt với hai tia lôi, hắn không thể nào ngăn cản nổi. Người bị điện giật tê liệt, từng sợi tóc dựng đứng, tóc bạc bị cháy đen vì tia lôi. Lữ Thiếu Khanh phun một ngụm khói trắng, hét lớn về phía bầu trời. Đại ca, là ta đại ca, ngươi mở to mắt nhìn rõ đi, ta là người thân yêu nhất của ngươi, đệ đệ ngươi, không phải người khác, ngươi đừng bỏ qua ta. Nhưng tiếng la của hắn cũng không thể giúp gì. Vừa mới hét xong, một tia lôi nữa lại rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh bị giật cho tê liệt, mắng to, còn có cho người ta sống không? Dù là Kế Ngôn khi độ kiếp cũng sẽ có một chút thời gian nghỉ ngơi, nhưng bây giờ đâu có như vậy, vừa mới xong, lại tiếp tục thêm một đợt kiếp lôi. Giống như công nhân không có thời gian nghỉ ngơi, chẳng cho hắn lấy một giây để thở. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, lao lên không trung, mặc quân kiếm phát ra ánh sáng chói mắt, mạnh mẽ chém vào hai tia kiếp lôi đang rơi xuống. Ầm ầm, kiếm quang và điện chạm nhau, nổ tung mạnh mẽ, không gian xung quanh bị xé nát. Nào, Lữ Thiếu Khanh bị vụ nổ tạt bay ngược lại, lao vào hư không. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh từ trong hư không lao ra, lúc này sắc mặt hắn đã tái nhợt, khí huyết cuồn cuộn, khó khăn là mới không phun máu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời đen nặng phủ kín bởi kiếp vân, tâm trạng trở nên nặng nề như những đám mây kia. Đây mới chỉ là lần thứ hai, không biết sau này còn bao nhiêu. Trước kia, khi Kế Ngôn độ kiếp, ít nhất cũng có chút thời gian giảm sóc. Nhưng bây giờ, hắn lại phải đối mặt với cường độ như thế này. Thế này sao? Đợi gặp soái ca à? Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt. Ta không phải soái ca sao? Đại ca, người đẹp trai nhất. Đại ca, ngươi là nhất. Đại ca tốt, đại ca đẹp trai. Đại ca đừng. Ầm ầm, lần thứ ba kiếp lôi lại rơi xuống, ánh vàng lấp lánh, sát khí nặng nề, khí thế hung hãn, không cho người ta cơ hội sống. Lữ Thiếu Khanh không kìm được chửi ầm lên, móa, ngươi tính là cái gì, cho là ta dễ bắt nạt sao? Chết đi cho ta. Lữ Thiếu Khanh lao lên trời, lần nữa vọt thẳng vào kiếp lôi. Ầm ầm, cuối cùng như thường lệ hắn lại bị tạt bay, lần này máu văng lên trời cao. Quả nhiên là Lữ Thiếu Khanh. Mộc Vĩnh thấy Lữ Thiếu Khanh bị kiếp lôi đánh bay, biểu cảm hắn trở nên phức tạp, vừa có sự hâm mộ vừa có sự ghen ghét, yêu nghiệt thiên tài. Dù Lữ Thiếu Khanh không muốn thừa nhận, nhưng không thể không công nhận hắn là một thiên tài, mạnh hơn tất cả những thiên tài khác. Hỗn đản, có thể nhẹ nhàng chút không? Lữ Thiếu Khanh bị đánh đến đầu tóc rối bời, bụi phủ đầy người, trông như một kẻ phi chủ lưu, nhưng giọng nói của hắn vẫn vang lên mạnh mẽ, không hề suy xuyển. Hắn quát lên với bầu trời đầy kiếp vân, ngươi không biết đại ca của ta là ai à? Đại ca của ta đã bảo ngươi đến phỏng vấn ta, sao ngươi lại không thả lòng chút nào? Mò cá không biết, ngươi đánh gì mà công? Mộc Vĩnh, đây là một kẻ cuồng vọng khó chịu, thật đáng ghét, vô sỉ và hèn hạ, lại còn là thiên tài, đặc biệt là cái miệng của hắn, thật sự muốn xé cho hắn im lặng. Thiên kiếp chắc phải tăng thêm chút sức mạnh, đánh chết kẻ này đi. Ầm ầm, một lần nữa kiếp lôi giáng xuống, mặt Mộc Vĩnh biến sắc, càng thêm ngưng trọng. Số lượng, uy lực, tần suất của nó đều mạnh hơn cả thiên kiếp của Kế Ngôn Tiên Đế. Hai đạo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, hùng ác đánh tan Lữ Thiếu Khanh, đánh hắn bay đi. Mộc Vĩnh cảm thấy da đầu tê dại, loại thiên kiếp này, có ai có thể vượt qua? Thiên tài cũng phải đối mặt với thiên kiếp, sao có thể dễ dàng vượt qua như vậy? Móa, muốn chết hả? Tiếp tục như vậy nữa, đệ đệ yêu quý của người sẽ chết đấy. Đại ca, Mộc Vĩnh lại một lần nữa mặt đầy u ám. Hắn đã hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh phải đối mặt với thiên kiếp lợi hại như vậy. Tất cả đều là do cái miệng thối của hắn. Ai bảo hắn không biết kiềm chế, cứ nói linh tinh. Mộc Vĩnh tự lẩm bẩm, tiếp tục như vậy, ta xem ngươi có thể ngăn cản được bao lâu. Mộc Vĩnh tự nhận nếu là hắn đối mặt với thiên kiếp như vậy, dù có sử dụng hết tất cả thủ đoạn, hắn có thể chỉ chống đỡ được 3-4 hiệp. Lữ Thiếu Khanh đã chịu đựng đến lần thứ 4. Mộc Vĩnh thừa nhận hắn mạnh hơn mình, nhưng cũng không thể kiên trì đến khi thiên kiếp kết thúc. Người ở đây làm gì? Đột nhiên, hai bóng người xuất hiện bên cạnh, khi tức đầy sát cơ khóa chặt Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh quay đầu nhìn lại, là Nguyệt và Tinh. Ánh mắt của họ đầy đề phòng và bất thiện, Tinh Nguyệt Tiên Đế và hai thị nữ của nàng. Mộc Vĩnh trong lòng căng thẳng, cảm thấy một cỗ áp lực đến từ phía sau họ. Mộc Vĩnh mỉm cười, tao nhã và khách khí. Tôi chỉ đang quan sát, để tìm kiếm cảm ngộ cho mình. Nguyệt lại lùng cảnh cáo, người tốt nhất đừng có ý đồ xấu, ngươi và hắn không phải bạn bè. Mộc Vĩnh lại cười, nếu không phải bạn bè sao hắn lại dùng tên của tôi. Nguyệt hừ một tiếng, giọng nói kiên định, chính vì hắn dùng tên ngươi, các ngươi càng không phải là bạn bè. Dùng tên ngươi để làm việc xấu, đổ tội lên người ngươi, đó không phải là hành động của bạn bè. Biết rõ giữa Lữ Thiếu Khanh và Mộc Vĩnh có ân oán tình cửu, Nguyệt và Tinh luôn đề phòng Mộc Vĩnh. Hai người không ngừng nhìn chằm chằm vào hắn, cẩn thận ngăn ngừa Mộc Vĩnh làm điều gì đó gây quấy rối Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đang trong quá trình độ kiếp, họ không thể giúp đỡ gì trực tiếp, chỉ có thể ở lại đây để phòng ngừa kẻ khác làm hỏng mọi chuyện. Tinh quay sang Mộc Vĩnh, cảnh báo, hy vọng ngươi không làm gì để chúng ta hiểu lầm. Mộc Vĩnh im lặng một lúc rồi dứt khoát lùi lại hai bước, nói, không cần ta làm gì đâu, hắn cũng không thể độ kiếp được. Khi Mộc Vĩnh vừa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh bị thiểm điện oanh kích, ngao ngao kêu lên, đã hết chưa? Phải chết, đại ca. Ác tha, Lữ Thiếu Khanh bị đánh đến liên tục thổ huyết, khí tức dần yếu đi, thân thể không ngừng bị tổn thương. Nguyệt và Tinh hai người im lặng, không thể phản bác lời Mộc Vĩnh, thấy họ không lên tiếng, Mộc Vĩnh tiếp tục nói, vậy dù ta có ý đồ xấu, còn cần phải xuất thủ sao? Tình lắc đầu, ngươi đừng coi thường tiểu gia hỏa. Dù Mộc Vĩnh nói có lý, nhưng Lữ Thiếu Khanh là người của họ, đương nhiên phải ủng hộ. Nguyệt cũng hừ một tiếng, ngươi là một kẻ bại tướng, còn dám nói những lời này. Mộc Vĩnh không tức giận, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nhạt, nhẹ nhàng kết luận, hắn không ngăn cản nổi, kết quả cuối cùng chẳng phải thân tử đạo tiêu, chính là. Nguyệt và Tinh đều hiểu ý Mộc Vĩnh, họ tiếp tục im lặng nhìn xa xa. Lần thứ sáu kiếp lôi lại bắt đầu giáng xuống, Lữ Thiếu Khanh lại ngào ngào kêu lên, đại ca, người mở to mắt mà nhìn, là ta. Nguyệt nhíu mày thật xấu, Tinh lo lắng nói, tiểu gia hỏa. Cả hai đều nhìn ra được tình trạng của Lữ Thiếu Khanh không ổn. Kiếp lôi giống như một kẻ gấp gáp hoàn thành công việc, không cho Lữ Thiếu Khanh thời gian nghỉ ngơi, tiếp tục rơi xuống từng đợt, số lượng kiếp lôi này càng nhiều, uy lực cũng càng mạnh. Lữ Thiếu Khanh đã bị điện giật đến thân thể tơi tả, có thể thấy rõ là hắn đang dần suy yếu. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị đánh đến mức chật vật, dựa vào không trung không chịu nổi, Tinh lo lắng nói, nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết mất. Nguyệt cắn răng, không nhất định, đừng quên lúc trước hắn đã làm qua chuyện gì, thật sự không chống đỡ nổi, hắn sẽ tự chém. Tinh nghe vậy, càng thêm lo lắng, bộ dạng này khác gì một lần thất bại trong độ kiếp. Trước kia, khi tự chém, lần sau hắn có thể chết không? Ầm ầm, lần thứ 7, lần thứ 8, lần thứ 9, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chịu đựng 3 lần kiếp lôi nữa, mỗi lần đều là hai đạo thiểm điện vàng, liên tục oanh kích vào người hắn, khiến hắn bị đánh đến mức không thể thốt lên lời. Tuy nhiên, ba người đứng quan sát lại sắc mặt thay đổi. Lữ Thiếu Khanh lại có thể sống sót, không tự chém, hắn thực sự đã vượt qua 10 lần kiếp lôi, tất cả 20 đạo thiểm điện vàng kim hắn đều đã vượt qua. Lữ Thiếu Khanh thật sự mạnh mẽ, một lần nữa làm ba người phải thay đổi cách nhìn, có người nào có thể mạnh đến mức này không? Tiên đế thiên kiếp, không phải là thiên kiếp thông thường, mỗi đạo kiếp lôi đều mạnh như một cú đánh của tiên đế. Người bình thường không những không thể chống đỡ, ngay cả gần đó đường cũng sẽ bị hủy diệt, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại chịu đựng trực tiếp, không hề bị thương. Nguyệt không nhịn được nói, chẳng lẽ hắn có thể vượt qua được? Trong giọng nói của nàng không giấu được sự hưng phấn. Lữ Thiếu Khanh vượt qua thiên kiếp, trở thành tiên đế, giúp chủ nhân của mình nhận được một sự hỗ trợ vô cùng lớn, đánh bại Hồng Uyên tiên đế và những kẻ khác giờ đây sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Mộc Vĩnh sắc mặt nghiêm túc, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, tạo cho hắn một áp lực rất lớn. Hắn hừ một tiếng, ngây thơ, ngươi cho rằng tiên đế thiên kiếp là chuyện đơn giản sao? Từ Loan Sĩ hiểu rõ về thiên kiếp của tiên đế, Mộc Vĩnh lạnh lùng nói, bộ dáng hiện tại của hắn chỉ sẽ càng ngày càng yếu đi, làm sao có thể chống lại thiên kiếp tiếp theo. Hắn không thể vượt qua thiên kiếp, chỉ có thể bị thiên kiếp hủy diệt. Sắc mặt của Nguyệt và Tinh lập tức trở nên khó coi. Mộc Vĩnh không sai, thiên kiếp và độ kiếp của người chỉ có một trong hai là có thể sống sót. Nếu không phá được thiên kiếp, thì chính là độ kiếp bị diệt. Tinh lo lắng, chẳng lẽ lại phải tự chém? Lần nữa tự chém, ai còn có thể bảo đảm không gặp phải vấn đề? Chính mình tự chém chết thì còn gì để nói? Ầm ầm, kiếp vân phát ra tiếng gầm trầm thấp giống như lôi long gầm thét trong tầng mây. Lần này lại là thời gian cho Lữ Thiếu Khanh nghỉ ngơi. Trong ánh mắt của ba người, Lữ Thiếu Khanh nằm yên trong hư không, không nhúc nhích. Nếu không phải cảm nhận được hơi thở của hắn, họ chắc chắn sẽ nghĩ hắn đã chết. Nằm trong hư không, ý thức của Lữ Thiếu Khanh mơ hồ giống như bị điện giật, toàn thân tê liệt, cảm giác như bị điện giật đến trọng thương, không thể dậy nổi, chỉ có thể thoi thóp tay nhực. Tuy nhiên, ngoài thân thể hắn lại có những tia điện nhỏ li ti lướt qua. Những tia điện này giống như những linh hồn nhỏ bé, xuyên qua cơ thể hắn, lặng lẽ cải tạo thân thể hắn. Năng lượng ấm áp không ngừng tràn vào cơ thể hắn, giống như những chiếc búa thần thánh, đang tôi luyện nhục thân của hắn, nâng cao sức mạnh của cơ thể. Dù vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm thấy mơ hồ, vì lượng năng lượng quá lớn. Cơ thể hắn không thể tiếp nhận hết trong một thời gian ngắn, cảm giác như ăn quá no, bị nhồi nhét đến mức không thể cảm nhận gì nữa. Không biết đã qua bao lâu, ý thức của Lữ Thiếu Khanh mới dần dần hồi phục. Khi hoàn toàn tỉnh táo, hắn đứng dậy, cảm nhận cơ thể mình và tự nhủ, làm sao mà chuyện lại thế này. Dù chịu đựng cơn thiêu đốt của thiên kiếp, hắn bị đánh đến thương tích đầy mình, nhưng bên trong những đợt sấm sét ấy lại có năng lượng vô hình đang chữa lành cho hắn, giúp hắn vượt qua được. Sau đợt thiên kiếp đầu tiên, không chỉ những vết thương mà sức mạnh của nhục thân hắn cũng đã được tăng cường mấy chục lần. Dù hiện tại hắn vẫn chưa phải tiên đế, nhưng sức mạnh cơ thể của hắn đã không thua kém gì một tiên đế thực thụ. Đại ca, người đang làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy những đám kiếp vân đen đặc, không nhịn được mà nói, ta đã khá rồi, không cần lo lắng, ngươi có thể trở về nhà. Lời chưa dứt, một tiếng nổ vang trời, kiếp lôi lại một lần nữa rơi xuống. Xoa, Lữ Thiếu Khanh lập tức nhảy dựng lên, muốn mạng sao, muốn đạo kiếp lôi, đại ca, ngươi muốn làm gì? Ta còn có phải hay không là ngươi? Lời chưa kịp nói xong, tia lôi điện màu vàng kim đã bao phủ lấy hắn. Lần này, số lượng kiếp lôi không chỉ tăng lên mà tốc độ cũng nhanh hơn. Lữ Thiếu Khanh không kịp phản ứng, đã bị tia điện màu vàng kim cuốn lấy. Kiếp lôi màu vàng kim đánh nát không gian xung quanh, tạo thành những mảng hỗn độn lớn. Mộc Vĩ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lại thay đổi, không kìm được nói, hắn chết chắc rồi. Kiếp lôi màu vàng kim oanh minh rơi xuống, giống như một tia sét diệt thế, hủy diệt không gian xung quanh, hỗn độn thôn phệ tất cả. Uy lực kinh hồn như vậy, khiến Mộc Vĩ trong lòng chắc chắn rằng Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ chết. Mỗi một đạo kiếp lôi đều có thể so với một đòn của tiên đế. Hiện tại bốn đạo kiếp lôi tương đương với bốn vị tiên đế cùng lúc xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh làm sao có thể sống sót? Nguyệt và Tình đều lo lắng không thôi. Tuy nhiên, khi hỗn độn sương mù tan đi, thân ảnh của Lữ Thiếu Khanh từ trong hỗn độn hiện ra. Hắn hùng hồ nói, má, giết người sao, có thể nhẹ tay chút không? Ba người, Mộc Vĩnh khẽ nhếch miệng, hắn rất muốn tát vào mặt mình. Hắn hiện giờ nghi ngờ mình đang nằm mơ. Chuyện này sao có thể không chết, Lữ Thiếu Khanh vẫn là người sao? Mộc Vĩnh còn cảm thấy bị đánh đến đau đớn, suốt cuộc hắn làm sao làm được? Nguyệt bên này cũng kinh ngạc không gì sánh được, không chỉ vì Lữ Thiếu Khanh có thể sống sót, mà còn vì trạng thái của hắn. Trước đó, khi bị hai đạo kiếp lôi đánh, Lữ Thiếu Khanh gần như muốn chết, chỉ có thể nằm sấp không thể đứng dậy. Nhưng lần này, sau khi bị bốn đạo kiếp lôi đánh, Lữ Thiếu Khanh lại có thể đứng dậy, chậm rãi bước ra từ trong hỗn độn. Toàn thân hắn trông vẫn ổn, ngoài miệng còn có thể mắng mỏ không ngừng. Thiên kiếp càng đánh càng mạnh, bốn đạo kiếp lôi chắc chắn mạnh hơn hai đạo. Vậy mà Lữ Thiếu Khanh lại nhảy nhót như không có vấn đề gì lớn. Mọi chuyện thật sự rất kỳ lạ. Nguyệt không thể hiểu, nếu như không phải vì lo lắng hình tượng thục nữ của mình, nàng chắc chắn sẽ vò đầu bứt tai để tìm ra lý do. Tình sau khi hết kinh ngạc, mừng rỡ không thôi, tiểu gia hỏa quá lợi hại, quá lợi hại. Sống lâu như vậy, nàng đã thấy vô số thiên tài, nhưng so với Lữ Thiếu Khanh, tất cả những thiên tài đó đều yếu ớt. Đại ca, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hô lớn với bầu trời, được rồi, ngươi nhường chút đi, để ta qua được không? Ta đã no đủ, không ăn được nữa. Đáp lại hắn là kiếp lôi tiếp tục rơi xuống, giống như lần trước bốn đạo kiếp lôi, với tốc độ cực nhanh rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh không thể tránh né cũng không thể tránh né cũng không thể ngăn cản. Lần nữa, hắn bị đánh bay vào trong hỗn độn, thiểm điện xoáy xung quanh. Lữ Thiếu Khanh lần nữa thổ huyết, khí tức suy yếu như thể đang rơi xuống vực. Ngào, lần thứ hai kiếp lôi khiến Lữ Thiếu Khanh hét thảm, bị thương. Lần thứ ba, thứ tư, Mỗi một lần kiếp lôi đều khiến khí tức của Lữ Thiếu Khanh ngày càng yếu đi. Mộc Vĩnh trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra vẫn ổn, tình hình hiện tại vẫn là bình thường. Có thể phía trước hắn có chút thủ đoạn, nhưng sức mạnh của các kiếp lôi càng ngày càng mạnh, cuối cùng Lữ Thiếu Khanh vẫn không thể chống đỡ nổi. Mộc Vĩnh đánh giá tình hình và nhận thấy với uy lực này, Lữ Thiếu Khanh không thể chống lại được bao lâu nữa. Nhưng mà, lần thứ 10, hay có thể nói là lần thứ 20, sau khi kiếp lôi rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh lại nằm trên không trung, thoi thóp. Tuy nhiên, ba người đều có thể cảm nhận được khí tức của Lữ Thiếu Khanh đang dần dần hồi phục. Cuối cùng, sau một thời gian, Lữ Thiếu Khanh lại đứng dậy, nhảy nhót vui vẻ. Đại ca, đi. Một cảnh tượng này khiến ba người hết sức ngạc nhiên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mộc Vĩnh nhìn chằm chằm vào bầu trời, nơi có kiếp vân đen nghịt vẫn đang xoay tròn, phát ra những tiếng sấm nặng nề. Chắc hắn không phải đang chịu thiên kiếp để thành tiên đế sao? Bình thường tiên đế làm gì có dáng vẻ như vậy? Nguyệt và Tinh đều im lặng. Những gì họ đang chứng kiến đã vượt qua tất cả hiểu biết của họ, là điều chưa từng thấy. Lần đầu tiên họ thấy một thiên kiếp kỳ lạ như vậy. Chẳng lẽ kiếp lôi dành cho Lữ Thiếu Khanh lại bắt đầu trở nên bất thường? Chưa kịp để Lữ Thiếu Khanh kêu thêm câu nào, kiếp lôi trên trời đã ngưng tụ lại và rơi xuống. Lần này, sáu đạo kiếp lôi tỏa ra một sức mạnh khủng khiếp, rơi xuống thân thể Lữ Thiếu Khanh với tiếng nổ mạnh. Ngao, Lữ Thiếu Khanh hét lên. Thân thể xuất hiện những vết rách sâu, tiên huyết chảy ra ròng ròng, trông thật đáng sợ. Lúc này, mọi người mới nhận ra một điểm quy luật. Tình lo lắng, sáu đạo kiếp lôi, lần sau có phải là tám đạo không? Bộc Vĩnh không nhịn được lên tiếng. Hắn có thể chịu đựng thêm nữa sao? Sáu đạo kiếp lôi, sáu vị tiên đế một kích. Nếu Lữ Thiếu Khanh có thể chịu được một đạo mà không chết thì đã là quá lợi hại rồi. Liệu hắn có thể chịu được lần thứ hai, thứ ba không? Nhưng Mộc Vĩnh không biết. Mặc dù kiếp lôi có sức mạnh khủng khiếp, nhưng không phải tất cả đều là để hủy diệt. Trong khi kiếp lôi gây tổn thương cho Lữ Thiếu Khanh, nó cũng mang đến một nguồn năng lượng đặc biệt giúp phục hồi cơ thể hắn. Giống như rèn sắt, kiếp lôi chính là chiếc búa từng đập mạnh vào cơ thể Lữ Thiếu Khanh, luyện rèn nó từng chút một. Mặc dù bị thương và đau đớn, nhưng cơ thể của hắn lại trở nên mạnh mẽ hơn. Sức mạnh của thân thể đã vượt qua cảnh giới tiên đế, tiến gần tới một đỉnh cao hơn. Lữ Thiếu Khanh như một đứa trẻ bị buộc phải ăn thức ăn mà mình không muốn, dù có khó chịu nhưng vẫn phải nuốt xuống, không thể nhả ra. Hắn không thể phản kháng, chỉ có thể bị động chịu đựng. Lữ Thiếu Khanh thử phản kháng nhưng bất kể thế nào cũng không thể. Cuối cùng hắn quyết định từ bỏ, nằm thẳng trên mặt đất. Đến đi, ta muốn xem liệu có thể làm ta nổ tung không. Lữ Thiếu Khanh biết mình đang gặp phải một kiếp nạn bất thường, nhưng hắn cũng không muốn chống cự nữa. Chuyện liên quan đến đại ca màu vàng kim của hắn không có liên quan, hắn cũng không tin vào lời nói đó. Đã không thể phản kháng thì tốt hơn hết là cứ tận hưởng. Thân thể mạnh mẽ, với hắn chẳng có gì là xấu cả. Âm ầm, 9 lần 6 đạo kiếp lôi đã qua, đúng như Nguyệt Tình và Mộc Vĩnh ba người suy đoán, 8 đạo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống. Chẳng lẽ sau đó sẽ có 10 đạo kiếp lôi? Tinh suy nghĩ một lúc rồi cảm thấy tê cả da đầu. Vì sao lại như vậy? Vấn đề này không ai có thể trả lời. Quan hệ giữa Lữ Thiếu Khanh và thiên kiếp đã trở nên không bình thường, chẳng ai hiểu vì sao lại như vậy. Tuy vậy, sau khi 8 đạo kiếp lôi giáng xuống, lần kiếp lôi tiếp theo rơi xuống là 9 đạo kiếp lôi. Lần này, 9 đạo kiếp lôi đồng loạt giáng xuống, làm cho Lữ Thiếu Khanh bị đánh vào sâu trong hỗn độn. Sau đó, thiên kiếp cũng dần biến mất. Thiên kiếp tan đi, bầu trời đỉnh đầu dần khôi phục lại màu đen u ám. Luân hồi sương mù tràn ngập trên không trung. Mặc dù luân hồi sương mù gào thét điên cuồng, nhưng cũng không thể sánh bằng đám kiếp vân nặng nề trước đó đã áp đảo mọi thứ. Kết thúc rồi sao? Mộc Vĩnh há hốc miệng, mặt mũi đầy kinh ngạc. Thiên kiếp của tiên đế lại kết thúc như vậy sao? Không có chút biến động nào sao? Không phải nói thiên kiếp và độ kiếp của người là hai điều chỉ có một trong hai mới kết thúc sao? Lữ Thiếu Khanh không giống như Kế Ngôn đã kích phá thiên kiếp. Thiên kiếp không giết chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng cả hai bên lại không hề ngã xuống. Lẽ ra không thể kết thúc như thế. Vì sao lại kết thúc vậy? Mộc Vĩnh ôm đầu, cảm thấy rất khó tin. Thế giới này, thật sự vẫn là thế giới bình thường sao? Mối quan hệ giữa Lữ Thiếu Khanh và thiên kiếp đều không bình thường sao? Nguyệt và Tình cũng đều vô cùng ngạc nhiên. Thiên kiếp lại kết thúc như vậy sao? Mới vừa rồi, thiên kiếp còn mãnh liệt như vậy. Sấm sét vang dội, giống như thần lôi diệt thế, làm rung chuyển cả bầu trời. Kết quả, chỉ trong nháy mắt, tất cả đã kết thúc mà không ai kịp phản ứng. Ba người cảm thấy như thể họ đang nằm mơ, một thiên kiếp không bình thường và một thế giới không bình thường. Hồi lâu sau, Lữ Thiếu Khanh từ trong hỗn độn trở về, ba người mới lấy lại tinh thần và tập trung chú ý vào thân hình của Lữ Thiếu Khanh. Sâu người chết, Lữ Thiếu Khanh tức giận, ta đã làm sai điều gì vậy, sao lại trừng phạt ta như thế? Về phần trừng phạt này sao, đã là đại ca, một chút mặt mũi cũng không cho, đừng trách ta không tôn trọng ngươi. Đẹp trai thì bị sét đánh sao? Chẳng lẽ có thể đối xử với ta như người bình thường sao? Lữ Thiếu Khanh nhe răng trợn mắt. Mặc dù thiên kiếp đã kết thúc, nhưng cơn đau trên thân thể hắn vẫn chưa chấm dứt. Hắn không thể nhớ nổi mình đã bị đánh bao nhiêu lần. Mỗi lần đều khiến cơ thể hắn như bị xé nát. Cảm giác như thân thể bị xé thành vô số mảnh rồi lại được hàn gắn, cứ thế lặp đi lặp lại. Quả thực là một cơn ác mộng. Đổi lại người có đạo tâm yếu ớt, chắc chắn sẽ đau đến chết, không còn tồn tại. Hiện tại, cơ thể hắn hoàn hảo, không chút tổn hại, nhưng cảm giác xé nát vẫn còn tồn tại. Nỗi đau vẫn tiếp diễn. Những vết thương trên nhục thân có lẽ đã hồi phục, nhưng vết thương tinh thần thì không dễ gì chữa lành. Lữ Thiếu Khanh vừa mắng vừa xuất hiện trước mặt Nguyệt, Tình và Mộc Vĩnh. Ánh mắt hắn nhìn Mộc Vĩnh đầy thù hận. Ngươi ở đây làm gì? Muốn bỏ đá xuống giếng, đắc tội tiên đế mà không chạy đi. Đợi tiên đế đến tìm ngươi phiền phức, ta sẽ xem ngươi khóc thế nào. Mộc Vĩnh sắc mặt co quắp, trong lòng thầm mắng thiên kiếp sao không đánh chết tên hỗn đản này. Cái gì mà cầu thí thiên kiếp? Mộc Vĩnh trong lòng mắng chửi, nhưng bên ngoài vẫn hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, mắng lớn: Hỗn đản, ngươi cho rằng chỉ cần bốc lên dùng tên ta là có thể hiệu quả sao? Tiên đế sẽ nhớ kỹ ngươi. Không có gì đâu. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm: Nếu như tiên đế biết ngươi gọi Mộc Vĩnh, có thể sẽ giết chết ngươi không? Chết tiệt! Mộc Vĩnh tức giận: Hỗn đản! Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào hắn: Đừng có phách lối, hiện tại ta mạnh lắm, có tin là ta một quyền đấm chết ngươi không? Hừ! Mộc Vĩnh không sợ, cười lạnh: Ngươi quả thật đã vượt qua thiên kiếp, nhưng ngươi có thể là tiên đế sao? Ngươi cho rằng ngươi là tiên đế? Mộc Vĩnh cảm nhận một chút, suýt nữa hoài nghi chính mình. Lữ Thiếu Khanh hiện tại không còn khí thế áp bức người như trước, trái lại hắn lại có cảm giác thân thiết, giống như một người bạn gần gũi. Mộc Vĩnh cảm thấy như mình bị điên, không hiểu nổi cảm giác này. Lữ Thiếu Khanh làm sao lại có thể tạo ra cảm giác thân thiết như vậy? Khi hắn lại cảm nhận kỹ hơn, thật sự là như vậy. Lữ Thiếu Khanh mang lại cảm giác gần gũi, như thể có một mối quan hệ máu mủ đặc biệt, khiến người ta tự nhiên cảm thấy thân thuộc. Mộc Vĩnh theo bản năng lắc đầu: Điên rồi, thế giới này chắc chắn điên rồi. Hắn nghĩ mình đang gặp ác mộng. Lữ Thiếu Khanh nhìn vẻ mặt Mộc Vĩnh như gặp quỷ, cười tủm tỉm hỏi: Ta thế nào, có phải đẹp trai hơn không? Mộc Vĩnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nguyệt và Tinh cũng cảm thấy lạ, họ nhìn Lữ Thiếu Khanh, người có vẻ chán ghét nhưng lại khiến người ta cảm thấy thân thuộc. Tình cảm trong lòng họ không phải là ghét bỏ, mà là giống như một người thân nhất. Dù có nghịch ngợm, ngoài miệng có thể mắng, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy yêu thương. Tình không nhịn được hỏi: Tiểu gia hỏa, ngươi đã trở thành tiên đế rồi sao? Theo lý mà nói, nếu vượt qua thiên kiếp, Lữ Thiếu Khanh đã thành tiên đế, nhưng thiên kiếp của hắn lại không giống với các tiên đế bình thường. Hơn nữa, vì áp tỏa ra từ Lữ Thiếu Khanh không giống với khí chất uy nghiêm của tiên đế, nên Tinh không dám chắc hắn có thực sự thành tiên đế hay không. Tiên đế? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, coi thường: Phá tiên đế, yêu ai thì làm. Ta không muốn làm tiên đế đâu. Ba người bỗng im lặng. Phá tiên đế, một thứ mà người ta luôn mong mỏi lại trở nên không đáng giá trong miệng hắn, thực sự là cuồng vọng quá mức. Nguyệt cắn răng: Ngươi có thể không nói mấy lời này không? Mộc Vĩnh cũng tức giận nói: Cuồng vọng thật. Mặc dù có cảm giác thân thuộc, nhưng khi nghe Lữ Thiếu Khanh nói như vậy và nhìn sắc mặt của hắn, Mộc Vĩnh trong lòng vẫn muốn đánh hắn một trận. Cái tên này không đánh thì trong lòng không thể yên. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Mộc Vĩnh: Ngươi dám túm thử một lần nữa không? Chúng nàng là tỷ tỷ của ta, ta không cùng các nàng so đó. Ngươi, một tên ma tộc cũng dám đứng trước mặt ta mà lộng ngôn, tin hay không? Ta chỉ cần một quyền là có thể đánh nổ ngươi. Mộc Vĩnh cười nhạt: Tốt, ngươi thử ra tay đi, ta sợ ngươi sao? Mộc Vĩnh cảm thấy trong lòng khó chịu, Lữ Thiếu Khanh nói chuyện thật ghê tởm, một quyền đánh nổ hắn. Dù Mộc Vĩnh không phải tiên đế, nhưng ít nhất hắn cũng có lòng tin vào bản thân. Dù không thể thắng, hắn cũng không thể dễ dàng bị một quyền đánh nổ. Không có năng lực mà cứ nói những lời vô nghĩa, đúng không? Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ, nắm chặt tay đấm trước mặt Mộc Vĩnh. Vậy để ta đánh ngươi một quyền, chúng ta sẽ xóa bỏ mọi ân oán, ngày sau chúng ta sẽ là bạn tốt. Mộc Vĩnh cười lạnh, không chút sợ hãi: Đến đi, chỉ cần ta nhăn một cái lông mày, ta cũng không phải là... Chưa dứt lời, thân ảnh Lữ Thiếu Khanh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Từ xa, một tiếng nổ vang trời truyền đến. Xa xa, một cơn chấn động lớn làm rung chuyển trời đất, ma khí thao thiên cuồn cuộn quét sạch, như thể chúng đã thực thể hóa. Vô số sợi tơ nhẹ xuyên qua không gian, một nửa từ quá khứ đánh tới, một nửa từ tương lai phóng ra, tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một mạng nhện khổng lồ treo lơ lửng giữa trời đất. Mạng nhện này bao phủ cả không gian hỗn độn, bao vây thiên địa. Tinh Nguyệt tiên đế bị mạng nhện bao vây, không thể thoát ra. Cả nàng và đế khí của nàng bắt đầu mờ dần. Xa xa nhìn lại, nàng giống như con mồi mắc vào mạng nhện, dãy rủa hết sức nhưng không thể thoát khỏi. Khắc khắc, Hãn Từ Tiên Đế đã trở lại hình thái ban đầu, một con chi chu màu đen khổng lồ xoay quanh mạng nhện. Từ trên cao, đôi mắt tinh hồng của nó nhìn chằm chằm vào Tinh Nguyệt Tiên Đế. Tinh Nguyệt, người vừa mới hồi phục, làm sao có thể là đối thủ của bản Tiên Đế? Hãn Từ Tiên Đế cười nham hiểm, từ vạn năm qua, bản Tiên Đế luôn nghĩ cách để đánh bại ngươi. Hôm nay, cuối cùng ta có thể kết thúc tất cả. Màu đen chi chu che khuất cả bầu trời, kéo dài khắp thiên địa, một con chi chu chính là một thế giới. Tinh Nguyệt Tiên Đế không nói gì, chỉ tiếp tục thúc đẩy đế khí của mình để phản công. Tuy nhiên, mạng nhện càng ngày càng dày đặc, nàng chỉ có thể tự vệ, không thể tấn công lại Hãn Tử Tiên Đế. Tinh Nguyệt, Hãn Tử Tiên Đế nhẹ nhàng hóa giải các công kích của nàng, lại cười nham hiểm. Sức mạnh của thời gian ai mà không biết, dùng chính lực lượng mà ngươi giỏi nhất để đối phó ngươi, bản Tiên Đế sẽ để ngươi chết mà không thể nhắm mắt. Miệng của Chi Chu mở ra, tinh hồng đôi mắt phát ra ánh sáng chói lóa, nó đã coi Tinh Nguyệt Tiên Đế là con mồi. Ôn nào quá, Tinh Nguyệt Tiên Đế lạnh lùng quát, thân thể nàng sáng lên, xung quanh không gian dường như có sự biến hóa, vị trí nàng đứng thay đổi, hai đế khí của nàng lại phát ra hào quang rực rỡ, phối hợp với nhau, một trước một sau lao về phía Hãn Từ Tiên Đế. Chỉ tiếc, trong bóng tối, hai tấm lưới lớn màu đen đột ngột xuất hiện, bao phủ hai đế khí. Dù cho quang mang có bung lên cũng không thể phá vỡ mạng nhện chắn nàng. Sau đó hai cổ chân nhện màu đen khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đập mạnh lên đế khí. Bành, bành, hai tiếng nổ mạnh vang lên, đế khí bị đánh bay ngược lại, rơi vào mạng nhện, không thể cử động. Tinh Nguyệt Tiên Đế phun ra một ngụm tiên huyết, sắp chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Hãn Từ Tiên Đế cười nham hiểm, bản Tiên Đế xem còn ai có thể cứu ngươi, chờ chết đi, chủ nhân. Nguyệt và Tinh nhận thấy tình cảnh nguy cấp của Tinh Nguyệt Tiên Đế, sắc mặt hai người tái xanh, vội vàng lao về phía này. Dù các nàng đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không thể nào tiếp cận được nơi các Tiên Đế đang chiến đấu. Nhìn thấy Hãn Từ Tiên Đế vung chảo tấn công, Mộc Vĩnh không khỏi lắc đầu, cảm giác như đã đến hồi kết. Không ngờ người đầu tiên thất bại lại là Tinh Nguyệt Tiên Đế. Tuy vậy, khi suy nghĩ lại, Mộc Vĩnh cảm thấy việc Tinh Nguyệt Tiên Đế thất bại cũng là điều dễ hiểu. Tinh Nguyệt Tiên Đế vừa mới khôi phục, thực lực vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn. Dù Hãn Từ Tiên Đế cũng không ở trong trạng thái đỉnh phong sau nhiều năm bị vây, nhưng tình hình của nó vẫn tốt hơn rất nhiều so với Tinh Nguyệt Tiên Đế. Sau trận chiến lâu như vậy, việc Tinh Nguyệt Tiên Đế chỉ thất bại đã là điều đáng kinh ngạc. Đối mặt với công kích của Hãn Từ Tiên Đế, Tinh Nguyệt Tiên Đế không hề tránh né mà đứng yên. Dù bị vây trong mạng nhện, xung quanh là những lực lượng thời gian mạnh mẽ như muốn khóa chặt nàng, nhưng nàng vẫn giữ được phong thái tiên khí mơ màng, không có chút gì gọi là chật vật. Nàng không hề từ bỏ, mà vẫn tận dụng sức mạnh của lực lượng thời gian xung quanh để ngăn cản. Trước mặt nàng như có vô số lớp không gian, khoảng cách giữa nàng và Hãn Từ Tiên Đế nhanh chóng bị kéo dài. Hãn Từ Tiên Đế lại gầm lên một tiếng, vùng vẫy dãy chết. Với một cú rơi mạnh xuống chân nhện, một tiếng nổ vang lên, xuyên thủng không gian, như thể xuyên qua vô số thời không, những nơi đi qua đều bị hủy diệt. Mộc Vĩnh cuối cùng thấp giọng nói, kết thúc, một tiếng nổ lớn vang lên, không gian vô hình của Tinh Nguyệt Tiên Đế bị xuyên thủng hoàn toàn, và nàng đã bị bộc lộ trước mặt Hãn Từ Tiên Đế. Chết! Hãn Từ Tiên Đế ánh mắt đầy phẫn nộ, kích động, tàn nhẫn, hưng phấn. Chỉ cần một cú đánh, nó sẽ có thể giết chết Tinh Nguyệt Tiên Đế. Nhưng ngay khi đó, một cảm giác sợ hãi đột ngột tràn đến, cảm giác nguy hiểm như cơn sóng dữ quét qua toàn thân, khiến thân thể nó dừng lại một nhịp. Một bóng hình xuất hiện trên đầu Tinh Nguyệt Tiên Đế, như một thanh kiếm sắc nhọn đối diện với nó. Gió lạnh từ thanh kiếm xuyên thấu làm tóc gáy Hãn Từ Tiên Đế dựng đứng. Sống! Hãn Từ Tiên Đế gầm lên, nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng Lữ Thiếu Khanh vang lên. Ôn ào quá! Sau đó Lữ Thiếu Khanh giáng một quyền vào đầu Hãn Từ Tiên Đế. Cú đánh này đơn giản, nhưng khi nó rơi vào đầu Hãn Từ Tiên Đế, một tiếng nổ vang trời, một tiếng âm lớn, đầu Hãn Từ Tiên Đế bị đánh vỡ nát, máu đen và các mảnh xương vụn cùng những vật chất khác bắn ra bốn phía. Cái gì? Mộc Vĩ mắt mở lớn, không thể tin nổi, màn hình này quá kinh khủng. Hãn Từ Tiên Đế là Tiên Đế thật sự, một Tiên Đế chân chính. Tinh Nguyệt Tiên Đế đã dùng đế khí đánh mãi mà không thể làm Hãn Từ Tiên Đế bị thương, vậy mà Lữ Thiếu Khanh chỉ với một quyền lại có thể đánh nổ đầu của Hãn Từ Tiên Đế. Nhìn thấy thân thể to lớn của Chi Chu lung lay, cuối cùng dưới sức mạnh cường đại, nó nổ tung, tiên huyết và hài cốt vang ra khắp nơi. Mộc Vĩnh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, toàn thân mất hết khả năng nói chuyện. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện giữa đám bạo tạc, Mộc Vĩnh đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng lên trán. Hắn muốn xin lỗi vì những lời trước đó đã nói, Tiên Đế còn không chịu nổi một quyền của Lữ Thiếu Khanh, huống chi là hắn. Giống, Hãn Từ Tiên Đế ở xa xa dựng lại thân thể, nó biến trở lại hình người, gào thét về phía Lữ Thiếu Khanh, sâu kiến, ngươi dám, nhện tình. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Hãn Từ Tiên Đế mà mắng lớn, ai bảo ngươi khi dễ tỉ tỉ của ta. Tinh Nguyệt Tiên Đế thoát khỏi sự giam cầm, bước đến bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, Nàng nhìn Hãn Tử Tiên Đế ánh mắt đầy ngạo nghễ. Ta đã nói rồi, ngươi không thể thắng. Nàng có liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tỏa ra khí tức khiến nàng mơ hồ đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Giờ đây, sức mạnh của Lữ Thiếu Khanh đã vượt xa Tiên Đế với thể nội thế giới của mình. Từ một góc độ khác, hắn chính là thiên đạo. Hắn giống như một thiên địa mới, thiên đạo mới, không giống với cái thiên đạo trước kia. Rồng, Hắn Từ Tiên Đế gầm lên giận dữ. Đáng chết, các ngươi là mấy con sâu kiến. Tinh Nguyệt, đừng có phách lối. Ngươi cho rằng hắn có thể đánh bại bản Tiên Đế sao? Trước mặt bản Tiên Đế, các ngươi đều phải chết. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Hãn Từ Tiên Đế mà hét lên. Đừng có động đến tỉ tỉ của ta, chưa đến phiên ngươi đụng vào. Tinh Nguyệt Tiên Đế nhướng mày. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh lại nói tiếp. Tỉ tỉ của ta chỉ có thể để ta bảo vệ. Sắc mặt Tinh Nguyệt Tiên Đế lập tức trở nên khó coi. Nàng muốn dùng đế khí đánh vào mặt Lữ Thiếu Khanh. Tiểu hỗn đản. Tinh Nguyệt Tiên Đế trong lòng khó chịu. Ngươi không nói gì thì không ai làm ngươi câm điếc. Tranh thủ thời gian mà xử lý hắn đi. Lữ Thiếu Khanh lại quay sang nói với Hãn Từ Tiên Đế. Nhện Tinh, nghe rõ chưa? Tỉ tỉ của ta căm hận ngươi, oán khí đối với ngươi sâu nặng, hận không thể nện ngươi vạn năm. Hiện giờ ngươi có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, ngoan cố chống cự đến cùng, rồi bị ta đánh chết. Lựa chọn thứ hai, đầu hàng đi. Sống. Hãn Từ Tiên Đế giận dữ. Sâu kiến, ngươi đang nói cái gì? Nhục nhã. Trần Trụi nhục nhã, là Tiên Đế, vậy mà lại bị một con run rẩy gọi là đầu hàng. Hắn cảm thấy bị nhục nhã đến mức không thể chịu nổi. Tinh Nguyệt Tiên Đế lạnh lùng nói, giết hắn. Nàng không thể chấp nhận việc Hãn Từ Tiên Đế đầu hàng. Phản đồ còn đáng ghét hơn kẻ thù, làm nàng cam căm thù. Sau khi sống lại, mục tiêu duy nhất của nàng là giết chết kẻ phản bội. Đừng làm rộn, Lữ Thiếu Khanh nói với Tinh Nguyệt Tiên Đế. Ngươi không cảm thấy có gì sai sao? Sai cái gì? Tinh Nguyệt Tiên Đế ánh mắt đầy sát khí. Lữ Thiếu Khanh không dám chắc chắn, chỉ có thể mơ hồ nói, giết hắn có thể làm mất cân bằng lực lượng, sẽ gây ra vấn đề rất lớn sau này. Huống chi, mọi chuyện đã qua nhiều năm như vậy, cứ để nó trôi đi thôi. Nằm mơ, Tinh Nguyệt Tiên Đế gầm lên, nếu ngươi không ra tay, ta sẽ giết hắn. Hãn Tử, hãy chết đi. Tinh Nguyệt Tiên Đế không muốn nghe thêm lời Lữ Thiếu Khanh nữa, điều khiển hai đế khí nhắm thẳng vào Hãn Tử Tiên Đế. Bùm, hai đế khí không rơi vào hư không mà vỡ tan. Ngay lập tức, không gian thiên địa xung quanh bùng nổ, mảng lớn tinh không xuất hiện, vô số ánh sao lấp lánh, ánh sáng tinh tú rơi xuống. Một cơn hủy diệt khí tức quét qua, bầu trời bỗng xuất hiện một vòng trăng sáng, ngay sau đó lại có hai vòng minh nguyệt xuất hiện. Từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, ba vòng minh nguyệt chiếu sáng rực rỡ, tỏa ra ánh sáng thần thánh, tịnh hóa mọi thứ xung quanh. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hãn Từ Tiên Đế gầm lên, hai tay vung mạnh, móng vuốt chi chú xuất hiện, không chút sợ hãi đón đỡ Tinh Nguyệt Tiên Đế. Nhìn thấy hai người lại tiếp tục giao tranh, Lữ Thiếu Khanh thở dài, bất đắc dĩ lẩm bẩm, nữ nhân, oán khí thật lớn, không còn cách nào, chỉ có thể theo nàng. Lữ Thiếu Khanh thân hình lóe lên, không sử dụng tiên lực, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, hắn có thể nhanh chóng xuyên qua, còn nhanh hơn cả dùng tiên lực. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện phía sau Hãn Từ Tiên Đế. Lúc này, Hãn Từ Tiên Đế vừa mới đón đỡ Tinh Nguyệt Tiên Đế, cảm nhận được nguy hiểm, nhưng vẫn không kịp phản ứng. Lữ Thiếu Khanh một quyền vung ra, Hãn Từ Tiên Đế bị đánh trúng, máu và thịt vỡ vụn bay tứ tung, làm đầy cả không gian. Ông, ánh trăng và tinh quang rơi xuống, trùng điệp đánh vào thân thể Hãn Từ Tiên Đế, giống như cối xay, nghiền nát huyết nhục của hắn. Giống. Dù vậy, Tiên Đế không dễ dàng chết đi. Hãn Từ Tiên Đế nhanh chóng tái tạo thân thể ở xa xa, oán hận khiến không gian quanh hắn cũng trở nên méo mó. Hắn gầm lên, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Sâu kiến, ngươi! Hắn vừa hoảng sợ, vừa sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh dù có thể độ kiếp thành công, nhưng chỉ là một người mới, sao lại mạnh mẽ đến vậy? Một quyền đã đánh hắn nổ tung, một lần là trùng hợp, nhưng hai lần thì không thể chỉ là ngoài ý muốn. Đầu hàng sao? Giống, hắn Từ Tiên Đế gầm lên, chỉ bằng ngươi mà muốn giết ta? Nằm mơ, tất cả là nói nhảm. Tinh Nguyệt Tiên Đế lạnh lùng, lại ra tay. Hãn Từ Tiên Đế đối mặt với công kích của Tinh Nguyệt Tiên Đế, vội vàng triển khai phòng thủ. Tuy nhiên, toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào Lữ Thiếu Khanh. So với Tinh Nguyệt Tiên Đế, Lữ Thiếu Khanh xuất quỷ nhập thần, đã trở thành đối tượng mà hắn lo ngại nhất. Hắn có thể không nhìn Tinh Nguyệt Tiên Đế, nhưng không dám bỏ qua Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù Tinh Nguyệt Tiên Đế đã chiến đấu lâu, gây tổn thương cho hắn không nhiều lắm, nhưng chỉ với hai đòn của Lữ Thiếu Khanh, Hãn Từ Tiên Đế đã bị trọng thương, mất đi rất nhiều bản nguyên. Với tốc độ này, nếu Lữ Thiếu Khanh lại ra tay mấy lần nữa, hắn chắc chắn sẽ chết. Tinh Nguyệt Tiên Đế vừa mới phục hồi, thực lực đã đủ mạnh để sử dụng đế khí ma diệt hắn. Giống, sâu kiến! Hãn Từ Tiên Đế hét lớn một tiếng, nhưng chưa kịp nói hết, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lại lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn, lạnh lùng vung quyền, không chứa đại đạo quy tắc, không dùng tiên lực pháp tắc, dường như chỉ là đơn thuần sức mạnh của nhục thân, nhưng lại mang theo một lực lượng vô song, đánh ra một quyền khiến người khác không thể tránh né, không thể ngăn cản. Hãn Từ Tiên Đế trợn mắt nhìn, thấy Lữ Thiếu Khanh hành động, nhưng không thể làm gì để né tránh. Mỗi động tác của Lữ Thiếu Khanh đều mang theo một sức mạnh không thể miêu tả. Loại lực lượng này vượt qua tất cả những gì Hãn Từ Tiên Đế có thể tưởng tượng. Đó là một loại lực lượng không thuộc về thế giới này. Làm sao có thể? Một con run dế sao lại có thể nắm giữ sức mạnh này? Trong lòng Hãn Từ Tiên Đế kêu gào, nhưng vẫn chỉ biết đứng nhìn, đôi mắt cuối cùng tối sầm lại, bị một cú đấm mạnh mẽ đánh trúng. Hãn Từ Tiên Đế lần thứ ba bị đánh bạo, Nguyệt và Tình hai người đứng lặng người, không thể tin vào mắt mình. Mộc Vĩnh há hốc mồm, vẻ mặt đầy sự khó tin. Một lần hai lần thì có thể cho là Lữ Thiếu Khanh dựa vào sự bất ngờ, dùng một chút thủ đoạn mới có thể làm được. Nhưng lần thứ ba, Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn công khai, dùng một quyền chính diện đánh nổ đầu Hãn Từ Tiên Đế. Không ai có thể nói rằng Lữ Thiếu Khanh dùng thủ đoạn hay đánh lén, vì anh ta đã đánh bại Hãn Từ Tiên Đế bằng thực lực của chính mình. Hắn làm sao làm được? Mộc Vĩnh cuối cùng cũng chỉ biết ôm đầu, giọng nói thấp đi, cảm giác như đang nằm mơ. Quá điên cuồng, có phải thế giới này thật sự là thế giới thực không? Hay mình đang mơ? Tinh cảm khái, quá lợi hại, thiên kiếp không giống nhau, thực lực cũng khác biệt sao? Nhìn xem thiên kiếp không đứng đắn, nếu vượt qua có thể tăng cường thực lực mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc thiên kiếp là cái gì? Nếu như ai cũng có thể có một thiên kiếp như vậy, chắc chắn mọi người sẽ muốn vượt qua. Tuy nhiên thiên kiếp như thế này chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể vượt qua. Nếu là người khác, họ đã sớm chết không còn gì để nói. Thực lực của hắn đã vượt qua tiên đế sao? Hắn hiện giờ là ở mức cảnh giới nào? Nguyệt không kiềm chế được sự tức giận, muốn nổi điên. Không chỉ thiên kiếp mà tất cả những gì liên quan đến Lữ Thiếu Khanh từ giờ đều sẽ không giống như trước. Mộc Vĩnh thì thầm tự nói, thay đổi cách gọi tên Lữ Thiếu Khanh. Hắn không phải thiên tài, hắn là yêu nghiệt, một yêu nghiệt khủng khiếp. Chỉ có thể dùng từ yêu nghiệt mới có thể miêu tả được Lữ Thiếu Khanh. Nhà ai có thiên tài độ kiếp không bình thường? Nhà ai có thiên tài mà sau khi độ kiếp xong lại có thể một quyền đánh nổ tiên đế? Họ không cần thời gian để thích ứng gì cả. Tinh Nguyệt Tiên Đế lại tiếp tục điều khiển hai tôn đế khí để mài giết Hãn Từ Tiên Đế. Giống lần này Hãn Từ Tiên Đế có chút chậm chạp hơn. Sau khi thân thể bị đánh bạo, phải rất lâu mới có thể khôi phục lại và xuất hiện ở xa xa. Sắc mặt nó tái nhợt, sâu kiến, người đáng chết. Lữ Thiếu Khanh không nói lời thừa thãi, lập tức giết tới trước mặt Hãn Từ Tiên Đế, lại một quyền đánh ra. Oanh, Hãn Từ Tiên Đế lại bị đánh bạo lần nữa. Lực lượng thần bí mạnh mẽ khiến nó không thể tránh né được. Lặp đi lặp lại như vậy, 10 lần, 100 lần, 1000 lần sau, Hãn Từ Tiên Đế dần dần suy yếu rõ rệt. Dù nó là tiên đế, nhưng không thể chịu nổi những đòn tấn công liên tiếp như vậy, không còn sức phản kháng, liên tục bị đánh bạo và mài giết. Bản nguyên của nó bị tiêu hao dần dần, và nó bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, thậm chí, nó nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy hoảng sợ, một tiên đế mạnh mẽ như vậy, lại giống như sâu kiến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, làm gì cũng đều bị một quyền đánh nổ, nó không thể tránh, cũng không thể cản, lực lượng thần bí của Lữ Thiếu Khanh khiến nó cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng. Sâu kiến, người, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, nói, đầu hàng sao, cho ngươi thêm một cơ hội, đầu hàng sao, cho ngươi thêm một cơ hội, đầu hàng thì sẽ không chết, không chính xác. Tinh Nguyệt Tiên Đế hét lớn, kiên quyết không đồng ý. Ngươi đừng làm rộn, Lữ Thiếu Khanh lại nói. Sự tình đã qua lâu như vậy, hào phóng một chút, được không? Tinh Nguyệt Tiên Đế giọng căm hận nói, không được. Hỗn trướng, ngươi cứ dài dòng nữa, ta sẽ thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh nói, nhìn về phía Hãn Từ Tiên Đế, nhìn các ngươi chơi trò hay, đến giờ vẫn còn bị người ghi hận. Như vậy đi, ngươi đầu hàng, ta sẽ nói với tỷ tỷ của ta. Mơ tưởng, Hãn Từ Tiên Đế gầm thét, dù chết bản tiên đế cũng sẽ không làm theo ý ngươi. Tinh Nguyệt, bản tiên đế nhất định phải giết ngươi. Vậy thì chết đi. Tinh Nguyệt Tiên Đế hét lớn, lại một lần nữa dẫn đầu xuất thủ. Nhìn thấy Tinh Nguyệt Tiên Đế và Hãn Từ Tiên Đế không hợp ý mà đánh nhau, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, xem ra không còn cách nào, chỉ có thể làm vậy. Thân ảnh lóe lên, thừa dịp hai người đánh nhau, Lữ Thiếu Khanh lại xuất thủ. Dù Hãn Từ Tiên Đế luôn có sự phòng bị, nhưng vẫn không thể ngăn cản được một quyền của Lữ Thiếu Khanh. Hãn Từ Tiên Đế bị đánh bay, chưa kịp để Tinh Nguyệt Tiên Đế ra tay, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, bao phủ Hãn Từ Tiên Đế trong huyết nhục. Một luồng hấp lực cường đại từ trong thể nội của Lữ Thiếu Khanh truyền ra, Hãn Từ Tiên Đế huyết nhục bay lơ lửng trong hư không, tỏa ra ánh sáng. Những tia sáng từ máu thịt lách qua ngoài, rồi tụ lại vào Lữ Thiếu Khanh, bị hắn thôn phệ. Trong bóng tối chớp sáng, cảnh tượng thật đẹp mắt. Tinh Nguyệt Tiên Đế nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt lóe lên. Lữ Thiếu Khanh thôn phệ bản nguyên của Hãn Từ Tiên Đế, hiệu quả còn vượt xa việc nàng sử dụng đế khí để mài giết, đáng chết. Âm thanh của Hãn Tử Tiên Đế vang vọng khắp không gian, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, lộ rõ vô tận phẫn nộ. Sâu kiến, người dám, tình. Trong cơn giận dữ, vẫn ẩn giấu một chút sợ hãi khó mà phát hiện ra. Cùng lúc đó, huyết nhục của hắn rung động điên cuồng, ánh sáng từ máu thịt lại hội tụ về một phương hướng khác. Khi máu thịt rung động, không gian xung quanh cũng chấn động theo, giống như một trận động đất không gian, chấn động không ngừng. Huyết nhục bên ngoài phát ra ánh sáng mờ dần, trở nên hư ảo. Hãn Tử Tiên Đế bắt đầu khống chế bản nguyên của mình để dựng lại thân thể. Trong khi Lữ Thiếu Khanh tiếp tục thôn phệ, hắn đột nhiên cảm thấy áp lực, vẻ mặt trở nên khó xử. Hắn có thân thể siêu việt tiên đế, nhưng cảnh giới vẫn chưa vượt qua. Thiên kiếp chỉ giúp hắn cường hóa nhục thân, mà không tăng cường cảnh giới. Có thể nói, Lữ Thiếu Khanh sở hữu một nhục thân mạnh mẽ vượt qua tiên đế, nhưng cảnh giới lại hơi yếu hơn so với tiên đế thực thụ. Hãn Tử Tiên Đế cũng nhận ra điều này. Trong không gian rộng lớn, thanh âm của hắn tràn đầy kinh hỉ. Sâu kiến, ngươi cho rằng ngươi có thể trêu chọc bản tiên đế sao? Ngay sau đó, đầy trời quang điểm lại một lần nữa bùng nổ, lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Hắn phát hiện ra sơ hở của Lữ Thiếu Khanh và ngay lập tức nghĩ đến việc phản công. Thiên địa chấn động, vô số quy tắc đại đạo phát ra tiếng vang, mang theo lực lượng quy tắc mạnh mẽ đánh về phía Lữ Thiếu Khanh. Sâu kiến, người phải chết. Trong hư không, thân ảnh Hãn Tử Tiên Đế mơ hồ hiện lên, đã khôi phục hơn nửa, mang theo hận ý ngập trời lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Hừ, Tinh Nguyệt Tiên Đế lại lùng hừ một tiếng, mở miệng nói, ngươi quên bản tiên đế rồi sao? Hai tôn đế khí bạo sáng lên, đồng loạt đánh vào thân ảnh hư ảo của Hãn Tử Tiên Đế. Giống, thân thể Hãn Tử Tiên Đế lập tức vỡ tan. Hãn Tử Tiên Đế thét lên một tiếng thảm thiết, thân thể bị đánh bại, không thể tái tạo. Tiếng gầm tức giận của hắn vang vọng giữa không gian. Tinh Nguyệt, đáng chết, Tinh Nguyệt, bản tiên đế cùng ngươi thề không đội trời chung. Tiếng gầm của hắn mang theo sự hoảng sợ, thân thể hắn không thể tái tạo, lực lượng bản nguyên không ngừng bị Lữ Thiếu Khanh hút lấy, trở thành con mồi cho hắn. Nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ không thể tránh khỏi cái chết. Hắn căm hận, không hiểu tại sao lại xuất hiện một tồn tại như Lữ Thiếu Khanh, hoàn toàn không hợp lý. Hãn Tử Tiên Đế đã bị đánh trọng thương, nửa ngày không thấy xuất hiện, chỉ còn lại tiếng gào thét vang vọng khắp không gian, giống như sự cuồng nộ vô lực. Nguyệt và Tinh đều kinh ngạc và vui mừng. Chẳng lẽ chúng ta đã đánh bại hắn? Việc đánh bại Hồng Uyên, Sương Triết, Hãn Tử Tiên Đế luôn là ước mơ của họ. Họ muốn trả thù, trả lại những món nợ xưa. Giờ đây, Hãn Tử Tiên Đế bị trọng thương, lực lượng bản nguyên bị tiêu hao, xem ra có hy vọng. Liệu ước mơ bấy lâu nay của họ có thể thành sự thật hôm nay? Hừ, đâu dễ dàng như vậy. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên, là Mộc Vĩnh không đồng ý với suy nghĩ này. Mộc Vĩnh bước tới bên cạnh hai người, ánh mắt nhìn xa xăm, dù sao hắn cũng là tiên đế, làm sao có thể dễ dàng giết được. Mộc Vĩnh thừa nhận Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng hắn tin rằng Lữ Thiếu Khanh không thể giết tiên đế dễ dàng như vậy. Nếu giết được tiên đế dễ dàng, vậy sao có thể gọi là tiên đế? Chính bản thân Mộc Vĩnh đã phải trải qua vô số khó khăn, không tiếc dấn thân vào bóng tối, chỉ để đạt được danh hiệu tiên đế. Nếu tiên đế dễ dàng bị giết, thì công sức của hắn chẳng phải là trò cười sao? Hừ, Nguyệt khó chịu hừ lạnh, người nói khó thì khó sao? Ta thấy ngươi đang đứng về phía đoạ thần. Mộc Vĩnh cảm thấy khó chịu, ta chỉ đang nói sự thật thôi, chúng ta là thị nữ của tiên đế, ngươi còn không rõ tiên đế mạnh đến mức nào sao? Nguyệt và Tinh không thể phản bác, là thị nữ của tiên đế, họ hiểu rất rõ sự lợi hại của các tiên đế. Tuy nhiên, nhìn thấy Hãn Tử Tiên Đế không thể tái tạo, Nguyệt vẫn không kìm được. Không chừng hắn có thể làm được, chủ nhân chọn người, chắc chắn có gì đó đặc biệt. Hắn mạnh mẽ hơn mọi người nghĩ, thủ đoạn của hắn không ai biết rõ, thực lực của hắn vượt qua tưởng tượng của tất cả, Nguyệt nói với sự tự tin. Mộc Vĩnh lạnh lùng nói, Lữ Thiếu Khanh có mạnh đến đâu, hắn cũng không thể giết tiên đế dễ dàng như vậy. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng Mộc Vĩnh vẫn có chút ghen tị. Nếu hắn có thể mạnh như Lữ Thiếu Khanh, hắn có thể báo thù cho sư phụ, thay vì đứng nhìn kẻ thù trước mắt mà bất lực. Từ xa, tiếng nói của Hãn Tử Tiên Đế lại vang lên, muốn giết bản tiên đế, không dễ dàng như vậy. Tinh Nguyệt, ý nghĩ muốn giết ta của ngươi, dù có cấu kết với bao nhiêu sâu kiến cũng vô dụng. Khi tiếng nói của Hãn Tử Tiên Đế vang lên, nó lại tiếp tục phản kháng. Máu thịt vỡ nát lại dần dần tái tạo, thân ảnh mờ ảo của nó lại xuất hiện. Đồng thời, từ trong cơ thể đầy máu thịt của nó bắn ra những sợi tơ nhện đen, phủ kín bầu trời. Dưới sự điều khiển của một lực lượng vô hình, những sợi tơ nhện đan lại, biến thành những tấm mạng nhện đen. Âm thanh rít lên, mạng nhện liên tiếp phủ về phía Lữ Thiếu Khanh. Một tấm rồi một tấm, phát ra tiếng rít trở thành những vũ khí tử thần. Mạng nhện tỏa ra một ánh sáng mờ ảo, trong bóng tối lại tỏa ra một vẻ đẹp nguy hiểm, như đang ngâm độc. Hãn Tử Tiên Đế liều mạng, thậm chí không tiếc hy sinh bản nguyên của mình để đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Nếu trước đó Lữ Thiếu Khanh không tránh đi, hắn sẽ bị vây khốn. Mặc dù thân thể của Lữ Thiếu Khanh rất mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không thể ngăn cản sự tấn công đầy quy tắc này. Nếu như hắn tránh đi, Hãn Tử Tiên Đế có thể thoát khỏi tình huống khó khăn này. Đồng thời, Hãn Tử Tiên Đế cũng không quên Tinh Nguyệt Tiên Đế. Vô số tấm mạng nhẹ lại tiếp tục lao về phía nàng. Ta dựa vào ác như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được nguy hiểm. Hắn cũng nhận ra mình không đủ sức. Những tấm mạng nhẹ nhỏ bé liên tục xuất hiện, không ngừng tấn công. Nếu hắn trúng phải, chắc chắn sẽ bị vướng vào, giống như một đại lực sĩ không thể chống lại một vũng bùn. Lữ Thiếu Khanh dừng lại việc thôn phệ, thân ảnh lóe lên và biến mất khỏi chỗ cũ. Tinh Nguyệt Tiên Đế ở bên kia, trong lúc nhất thời không thể để ý tới, giúp Hãn Tử Tiên Đế có cơ hội phục hồi lại. Đáng chết! Nhưng ngay khi Hãn Tử Tiên Đế vừa phục hồi, chưa kịp vui mừng, Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện trước mặt nó, một quyền giáng xuống, đón lấy cái lông. Ầm! Hãn Tử Tiên Đế lại bị đánh nát. Từ xa, Mộc Vĩ nhìn thấy cảnh này, không thể nhịn được mà lắc đầu. Tiên đế đã dùng đủ mọi biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn không thể khống chế được nó. Quả nhiên, khi Lữ Thiếu Khanh muốn thôn phệ Hãn Tử Tiên Đế bản nguyên, Hãn Tử Tiên Đế đã nhanh chóng tiêu hao bản nguyên của mình, dùng nó để đối phó với Lữ Thiếu Khanh và Tinh Nguyệt Tiên Đế. Mạng nhện dày đặc, giăng khắp không gian, ánh sáng lóe lên, vô số mạng nhện nhỏ hợp lại thành một mạng nhện khổng lồ, bao phủ cả thiên địa, tất cả mọi thứ đều bị bao phủ trong đó. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trong mạng nhện, hắn dường như không thể thoát ra được. Trong khi đó, Hãn Tử Tiên Đế lại bắt đầu phục hồi, máu và thịt từ bốn phương tám hướng bay đến, dần dần tụ lại thành một chỗ. Thân thể lớn của Hãn Tử Tiên Đế dần dần được hình thành. Mộc Vĩnh không nhịn được nói, nhìn đi, đây chính là sức mạnh của Tiên Đế. Hiện tại, cả hai người bọn họ đều bị vây khốn, không thể thoát ra được. Nếu không tận dụng thời gian thoát khỏi, một khi Hãn Tử Tiên Đế ra tay, Lữ Thiếu Khanh và Tinh Nguyệt Tiên Đế đều bị vây trong một cái lưới lớn, như thể bị đẩy ra xa vời trong không gian. Bọn họ cần thời gian để quay lại. Nhìn thấy Hãn Tử Tiên Đế bản thể đã khôi phục, Mộc Vĩnh kết luận, phiền phức rồi, bọn họ. Tuy nhiên, Mộc Vĩnh chưa kịp nói hết câu, đột nhiên trên bầu trời rơi xuống một tia sét lớn. Tia sét màu trắng sáng rực, xẹt qua chân trời và ầm ầm rơi xuống, đánh trúng vào người Hãn Tử Tiên Đế. Giống, Hãn Tử Tiên Đế phát ra tiếng kêu thảm thiết, âm thanh vang lên đầy đau đớn. Tiếng kêu thảm thiết của Hãn Tử Tiên Đế vang vọng khắp không gian, đinh tai nhức óc, khiến lòng người rùng mình. Mọi người đều cảm nhận được một cơn lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Đau đớn đến mức nào mới khiến một tiên đế phát ra tiếng kêu thê lương như vậy? So với khi xương chiết tiên đế kêu la còn lớn hơn rất nhiều, chẳng lẽ lại giống như lúc xương chiết tiên đế gặp phải thiên đạo xuất thủ? Nhưng mà xương chiết tiên đế lúc đó gặp phải là thiểm điện màu vàng kim, còn bây giờ là tia chớp màu trắng. Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay cả Tinh Nguyệt cũng cảm thấy mơ hồ. Nàng không biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng cảm nhận được Hãn Tử Tiên Đế hình như đã chết. Thân thể khổng lồ của Hãn Tử Tiên Đế vẫn đứng vững trong hư không, phong mang bé nhọn, các ngón tay to lớn vươn ra, tràn ngập quái dị và sợ hãi. Nhưng lúc này, trong mắt Hãn Tử Tiên Đế không còn ánh sáng đỏ, khí tức của hắn đã hoàn toàn biến mất, uy áp cũng tan biến theo. Phải chăng linh hồn của hắn đã bị rút đi, sinh cơ tiêu tán trong tia chớp, chỉ còn lại một bộ xác thịt, như thể có đôi bàn tay vô hình đang rút đi linh hồn của hắn, đoạt đi tính mạng của hắn. Ngay cả Tình Nguyệt, khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Xảy ra chuyện gì vậy? Lữ Thiếu Khanh hỏi Tình Nguyệt, nó giống như đang ngủ. Tình Nguyệt rất muốn cho Lữ Thiếu Khanh một trận, làm hắn im miệng, ngủ, người xem, nó có giống như đang ngủ không? Tình Nguyệt tức giận đáp, không biết, không biết, không biết, không biết. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tình Nguyệt một lượt rồi nói, tỷ tỷ người cũng là tiên đế mà, sao lại không biết rõ, người những năm này làm gì vậy? Làm tiên đế mà cũng không biết khi nào phải thức thời, chớ để mình biến thành đồ nhà quê. Ngẫm miệng, Tình Nguyệt đau đầu, tên tiểu hỗn trướng này, lải nhải không ngừng, khiến nàng rất muốn đánh hắn một trận. Nhưng sau khi Lữ Thiếu Khanh nói một hồi, Tình Nguyệt cũng dần bình tĩnh lại, nhìn vào thân thể Hãn Tử Tiên Đế đang trôi nổi trong không gian, ánh mắt nàng trở nên bất định. Tình Nguyệt quay lại hỏi Lữ Thiếu Khanh, người biết rõ đã xảy ra chuyện gì không? Ngô, Lữ Thiếu Khanh nháy mắt, hơi ngậm cảm lên, không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh nói vậy là cố ý muốn tạo ra sự khôi hài, điều này khiến Tinh Nguyệt có thể đoán được rằng hắn có một suy đoán nào đó. Tuy nàng là tiên đế, nhưng ở một vài phương diện, nàng không thể so sánh với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh luôn có những suy luận mà nàng không nghĩ ra. Ngộ, khi Lữ Thiếu Khanh muốn nói chuyện, đột nhiên một luồng dao động khuếch tán, trên bầu trời thiên môn mở ra, hai thân ảnh lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống, như thể họ xuất hiện từ trên trời, cũng như thể thuần gian di động. Hai vị thiên đạo xuất hiện lần nữa, đứng lặng lẽ trên thân thể khổng lồ của Hãn Tử Tiên Đế. Hai người đối diện nhau, nhưng tất cả mọi người lại cảm thấy như họ đang nhìn vào nhau. Trước mặt hai vị thiên đạo, mọi người đều cảm thấy một sự kính sợ tột cùng. Kế Ngôn và Hồng Uyên Tiên Đế ngừng chiến đấu. Trước hai vị thiên đạo, không gian thiên địa lại trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Hai thiên đạo đứng đối diện nhau mà không nói lời nào, không gian yên tĩnh làm người ta cảm thấy áp lực vô hình làm mọi người cảm thấy khó chịu, nhưng vì hai vị thiên đạo không lên tiếng, không ai dám nói gì. Tất cả mọi người cảm nhận được sự căng thẳng, nhưng lúc này, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, "Đại ca, các ngươi đang chơi thâm tình đối mặt sao? Không bằng về nhà tiếp tục, đừng vung thức ăn cho chó trước mặt mọi người." Hô, khi Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, mọi người như được thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Cùng lúc đó, trong lòng mọi người, họ bắt đầu cảm thấy kính phục Lữ Thiếu Khanh. Nguyệt không nhịn được thì thầm với muội muội, hỗn đản hắn có can đảm đến mức nào, ngay cả thiên đạo cũng dám nói như vậy. Trong mắt hắn, tất cả mọi người có phải đều là bình đẳng? Thiếu niên mặc áo trắng, ánh mắt lạnh lùng, không nhìn Lữ Thiếu Khanh mà đối diện với Thương nói, "Ngươi cho rằng người ngươi chọn có thể thắng?" Thương tự tin cười trả lời, "Dù ngươi thu hồi lực lượng của hắn, cuối cùng ngươi cũng sẽ thất bại." Hai người bình tĩnh đối thoại, nhưng lại khiến mọi người cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Lúc này mọi người cũng đã hiểu ra lý do Hãn Từ Tiên Đế lại trở nên như vậy. Nguyên nhân là do bị thiếu niên áo trắng tác động. Xoa, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tê cả da đầu, "Đại ca, người nói hắn giết Nhện Tình sao?" Nguyệt cũng sợ hãi, "Hỗn đản, hắn biết rõ hắn đang làm gì không?" Lữ Thiếu Khanh không thể tin vào những gì mình nghe, không thể ngờ một thiên đạo lại có thể làm như vậy. Thiếu niên áo trắng quay đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, nhẹ nhàng cười đáp, "Tự nhiên rồi, Tiên Đế là đại diện cho trời, khi nó bị thương, lúc đó mới có thể thu hồi sức mạnh vốn thuộc về nó." Câu này làm mọi người bàng hoàng, đồng thời cảm nhận được một luồng khí lạnh. Họ bắt đầu hiểu ra, Tiên Đế hợp nhất với thiên đạo, vì vậy khi Tiên Đế bị thương, lực lượng của nó có thể bị thu hồi trong khoảnh khắc. Mộc Vĩnh lập tức hiểu ra, hắn thì thầm tự nhủ, thì ra là vậy. Hắn nhận ra rằng những gì mình nói về thời cơ chính là đang ám chỉ tình huống hiện tại, xương chết Tiên Đế bị thương và việc xuất thủ trước một bước chính là để tạo ra cơ hội cho hắn. Hai vị Tiên Đế đã bị thương và giờ đây họ đang bị hai vị thiên đạo thu thập. Như vậy, ánh mắt của mọi người không khỏi dồn về phía xa, nhìn vào Hồng Uyên Tiên Đế. Hồng Uyên Tiên Đế vẻ mặt vẫn bình thản, không hề có chút dao động nào khi gặp Hãn Từ Tiên Đế và xương chết Tiên Đế. Có lẽ là vì tâm tư quá sâu sắc nên không để lộ cảm xúc ra ngoài. Nhìn thấy vẻ điềm tĩnh của Hồng Uyên Tiên Đế, Lữ Thiếu Khanh giả vờ biến thành thiên cơ giả, đứng cách xa và hỏi Hồng Uyên Tiên Đế, "Uy lão gia, người cảm thấy thế nào về chuyện này? Người chẳng lẽ không sợ đến mức không dám lên tiếng sao?" Sau đó hắn lại oán trách Kế Ngôn, "Người cũng vậy, dù sao cũng là một lão nhân gia, sao không thể tôn kính một chút? Nhìn kìa, toàn bộ lão nhân gia đều bị đánh cho choáng váng, nói gì cũng không nói ra lời." Nguyệt không nhịn được mắng, "Hỗn đản." Mỗi lần Lữ Thiếu Khanh nhắc đến từ lão là nàng lại cảm thấy như đang nói về mình. Hồng Uyên Tiên Đế không nhịn được, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt sắc lạnh, đôi con ngươi tràn đầy sát khí, sâu kiến. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, "Này, ngươi không bị trúng gió đấy chứ? Đã hỏi ngươi sao không nói gì?" Sau đó, hắn lại nghĩ thầm, "Ám đại ca, ngươi nhìn kìa, thủ hạ ngươi thật sự không hiểu chuyện, nhanh chóng giết nó." Ám nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, không nói gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, giống như không hề coi trọng Lữ Thiếu Khanh. Thương cười mỉm, "Hắn sẽ không." Lữ Thiếu Khanh trực tiếp hỏi, "Tại sao?" Mọi người đều nghi hoặc, kể cả Tinh Nguyệt Tiên Đế cũng không hiểu. Sau khi nàng ngã xuống, những sự kiện xảy ra khiến nàng hoàn toàn không rõ. Thiên đạo đã tiến hóa đến mức khiến nàng cảm thấy lạ lẫm. Thương liếc Ám một cái, rồi chậm rãi mở miệng, "Vì hắn cần một người giúp hắn làm việc, giết Hồng Uyên, hắn không phải là đối thủ của các ngươi." Lữ Thiếu Khanh đôi mắt sáng lên, "Chúng ta mạnh như vậy sao? Vậy thì trước tiên giết Hồng Uyên lão gia, rồi sau đó thu thập hắn. Chúng ta không cần phải giữ gìn lễ nghĩa thiên đạo." Mộc Vĩ nhích mép, "Hỗn đản thật, lại dám nói chuyện như vậy." Mượt không thể không thở dài, "Hỗn đản này, hắn rút cuộc có sức mạnh gì? Ám là đại diện cho thiên đạo tà ác, muốn hủy diệt tất cả sinh linh trong thiên địa và tái tạo thế giới. Chỉ cần biết rõ thân phận của hắn và những gì hắn muốn làm, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Dù là Tinh Nguyệt Tiên Đế cũng không dám nói hiêu nói vượn như Lữ Thiếu Khanh. Thiên đạo uy nghiêm không phải là điều có thể đùa cợt, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không sợ hãi. Còn Ám không phản ứng gì, lập tức thể hiện sự coi thường. Thương dường như rất có thiện cảm với Lữ Thiếu Khanh, hắn vẫn cười nhẹ nhàng, "Không phải các người mạnh, mà là vì có ta ở đây, là chính nghĩa thiên đạo, Thương có thể ngăn cản tay của tà ác thiên đạo. Ta đã biết rõ đại ca ngươi lợi hại rồi." Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, "Như vậy, đại ca, ngươi có thể giết hắn không? Hắn giả mạo ngươi, tội ác tày trời, không thể tha thứ, nhất định phải giết." Thương mặt nhìn Ám, nói với hắn, "Ngươi hãy đầu hàng đi, ngươi không xứng làm thiên đạo của thế giới này." Ám lạnh lùng đáp, "Muốn giết ta, các ngươi quá ngây thơ." Sau đó, hắn lạnh lùng vung tay lên, vô hình ba động khuếch tán ra xung quanh. Phốc phụ, Lữ Thiếu Khanh và Tinh Nguyệt Tiên Đế biến sắc, đột ngột phun ra một ngụm tiên huyết. Ông, lực lượng mạnh mẽ của kiềm ỉ xung quanh phá vỡ, khiến Kế Ngôn phải lùi lại một bước. Bành, Nguyệt, Tinh, Mộc Vĩnh ba người thân thể lập tức nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. Lực lượng từ đại đạo rơi xuống như cối xay nghiền ép, làm huyết vụ lan tỏa. Ba người có nguy cơ bị hủy diệt hoàn toàn. Nhưng ngay lúc đó, giữa trời đất, một ánh sáng vàng kim lóe lên. Nguyệt, Tinh, Mộc Vĩnh ba người thân thể khôi phục lại, sắc mặt trắng bệch, trong mắt chứa đầy sợ hãi. Suýt nữa thì bọn họ bị tiêu diệt hoàn toàn, biến mất giữa trời đất. Đây chính là sức mạnh của thiên đạo, chỉ cần một cái phất tay lạnh lùng, ngay cả nửa bước tiên đế cũng không thể chịu nổi lực lượng của nó. So với lực lượng tiên đế, thiên đạo còn đáng sợ hơn gấp bội. Mộc Vĩnh trong lòng hoảng sợ, đồng thời cũng cảm thấy tuyệt vọng. Ám chính là kẻ hại chết sư phụ hắn, nhưng với một kẻ như thế, làm sao có thể báo thủ? Trong lúc tuyệt vọng, Lữ Thiếu Khanh trách móc: "Đại ca, ngươi thật nhiều chuyện, ngươi cứu ta và tỷ tỷ là được rồi, sao lại phải cứu hắn? Ngươi không biết rõ ta và hắn có thù sao, lần sau đừng cứu nữa, nghe không?" Mộc Vĩnh trong lòng giận dữ, nhưng rất nhanh hắn kịp phản ứng. Hắn không thể giết Ám, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể. "Lữ Thiếu Khanh!" Mộc Vĩnh lớn tiếng gọi, "ngươi giết Ám, mạng của ta chính là của ngươi." Đối với Mộc Vĩnh mà nói, dù Lữ Thiếu Khanh có nhục mạ hắn thế nào, chỉ cần giúp hắn báo thù, hắn không ngại Lữ Thiếu Khanh làm bất cứ điều gì. Lữ Thiếu Khanh lập tức nghĩ thầm: "Ám đại ca, ngươi nhìn, có người đang khích bác tình cảm của chúng ta, giết hắn đi." Phóc, Mộc Vĩnh phun máu, gần như tức chết, giận dữ vô cùng. Ám không để ý đến thái độ đó, hắn lạnh lùng nói với Hồng Uyên Tiên Đế: "Giết bọn chúng." Kế Ngôn vung kiếm lên, chỉ về phía Ám: "Đến chiến!" Hồng Uyên Tiên Đế giận dữ quát: "Chí kiếm, ngươi đừng có ở đây mà càn rỡ, nhận lấy cái chết!" Ông, Kế Ngôn lạnh lùng vung một kiếm, phong mang kiếm ý quét sạch, vô số kiếm quang hội tụ lại, tạo thành một kiếm sáng chói. Kiếm quang đó mạnh mẽ đến mức khai thiên tích địa, mang theo sức mạnh phong mang vô song rơi xuống. Phóc, Hồng Uyên Tiên Đế bị một kiếm này đánh lui. Kế Ngôn không nhìn Hồng Uyên Tiên Đế, mà chỉ dừa vô khẩu kiếm lên, tiếp tục chỉ về phía xa, nơi có Ám, Chi kiếm, người. Hồng Uyên Tiên Đế ánh mắt đầy kinh ngạc, không dám tin nhìn Kế Ngôn. Một kiếm này, hắn cảm nhận được một áp lực mãnh liệt, kiếm này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Điều này có nghĩa là trước đó, Kế Ngôn vẫn còn giấu đi thực lực của mình khi đối đầu với hắn. Khi Hồng Uyên Tiên Đế thấy Kế Ngôn không nhìn thẳng vào mình, mà lại hướng về Ám để khiêu chiến, hắn lập tức hiểu ra, Kế Ngôn không còn coi hắn là đối thủ nữa, mà đối thủ mà Kế Ngôn muốn đối mặt chính là Ám. Kế Ngôn không còn coi Hồng Uyên Tiên Đế là đối thủ. Mặt Hồng Uyên Tiên Đế đột nhiên đỏ bừng, đỏ rực như lửa, đầy căm hận đến mức gần như tím tái. "Sống!" Hồng Uyên Tiên Đế gầm lên dữ dội, tiếng gầm giống như một con dã thú bị chọc giận. "Chi kiếm, ngươi đáng chết!" Căm phẫn, hắn há miệng, từ trong miệng phun ra vô số ngọn lửa, rồi hóa thành một con hỏa long đen. Ngọn lửa đen cháy hừng hực, không gian xung quanh bị hỏa diễm thiêu rụi, liên tục tàn rã. Con hỏa long này giống như một ma long diệt thế, xoay vòng rồi lao thẳng về phía Kế Ngôn. "Ông!" Kế Ngôn thần sắc vẫn bình thản, lạnh lùng vung kiếm. Một kiếm vung ra bình thản, nhưng lại ẩn chứa một lực lượng phong mang vô tận. Con ma long với khí thế hung hãn và hỏa diễm ngập trời, nhiệt độ cao đến mức làm người khác phải biến sắc. Nhưng khi kiếm quang xẹt qua, con ma long lập tức im bặt, dừng lại giữa không trung. Ngay sau đó, ma long từ từ tách ra thành hai nửa. Thân thể khổng lồ của nó bị phong mang kiếm ý tiêu diệt, tàn rã như cát bị gió thổi qua, đổ sụp như thành trì đổ nát. Giống Hồng Uyên Tiên Đế không thể tin vào mắt mình, phát ra tiếng gào thét rung trời, căm hận bao trùm, nhưng không thể làm gì được. Mặc dù Kế Ngôn chỉ mới đột phá thành Tiên Đế, nhưng sức chiến đấu của hắn không ngừng tăng cường theo thời gian. Phong mang kiếm ý khiến Hồng Uyên Tiên Đế cảm thấy như bị ngạt thở. Hồng Uyên Tiên Đế là một trong ba Tiên Đế có sức tấn công mạnh nhất, nhưng trước Kế Ngôn, hắn cảm thấy như những cú tấn công của mình chỉ là những đòn đánh yếu ớt như đao gỗ của trẻ con. Kế Ngôn một kiếm đánh lui Hồng Uyên Tiên Đế rồi lại lùng nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta, để hắn tới." Lại một lần nữa, kiếm chỉ vươn ra, chiến ý trùng thiên, bá khí vô song. Đối mặt với Kế Ngôn như vậy, Hồng Uyên Tiên Đế cảm thấy vô cùng khó chịu, căm hận như một ngọn lửa thiêu đốt trong lòng hắn, nhưng lại không thể phát tiết ra, hận đến mức muốn phát điên. Mộc Vĩ nhìn thấy cảnh này, trong mắt lộ ra sự sợ hãi và thán phục. Không hổ là Tiên Đế chuyển thế, bá khí vô song, không ai có thể đối đầu. Nguyệt và Tình đều vô cùng kích động, không hổ là Chí Kiếm đại nhân, thiên hạ vô địch. "Chi kiếm!" Hồng Uyên Tiên Đế gầm lên, thấp giọng nhưng đầy căm phẫn. Đối mặt với Kế Ngôn như vậy, hắn không dám tự ý ra tay. Kế Ngôn thầm khiêu khích, ánh mắt dừng lại trên người hắn. Đối mặt với Kế Ngôn, Ám cũng không khỏi có sự biến đổi trong ánh mắt. Ngươi vốn là người ta coi trọng nhất, lại là người đầu tiên phản bội chúng ta. Ngươi, đáng chém, ta không phải chi kiếm. Kế Ngôn lạnh lùng vung kiếm, kiếm quang gào thét, như một kiếm từ thiên địa vỡ ra, mang theo lực lượng phong mang khổng lồ, nhắm thẳng vào ám. Ta gọi Kế Ngôn, ta đến từ Lăng Tiêu phái Kế Ngôn. Một kiếm kinh thiên, như thể đến từ vô tận thời gian và không gian, mang theo sức mạnh muốn hủy diệt thiên địa, phá vỡ bóng tối, giết ra một càn khôn sáng sủa. Đối mặt với một kiếm của Kế Ngôn, ám không có bất kỳ phản ứng gì, hắn chỉ duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng chỉ ra. Trong khoảnh khắc, vô tận thiên địa, không gian bao la đều như thu gọn vào ngón tay hắn. Dù cho kiếm quang của Kế Ngôn có mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng dần dần thu nhỏ lại và bị chôn vùi trong bóng tối ở ngón tay hắn. Tê, Nguyệt, Tinh và Mộc Vĩnh đều không khỏi rùng mình. Đây chính là sức mạnh của thiên đạo sao? Một kiếm kinh thiên động địa như vậy mà Hồng Uyên Tiên Đế nếu bị đánh trúng cũng sẽ phải gào thét thảm thiết. Nhưng trước mắt, kiếm mạnh mẽ đến thế lại như trò chơi của trẻ con, chỉ cần một ngón tay nhẹ nhàng bóp là dập tắt hết. Mộc Vĩnh hít vào vài ngụm khí lạnh, cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Đối mặt với kẻ thù như vậy, làm sao mà chiến đấu được? Kế Ngôn ánh mắt bùng lên, chiến ý dâng cao. Đây mới chính là đối thủ mà hắn tìm kiếm. Đến đi. Ánh mắt Kế Ngôn sáng rực, ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn lại rút kiếm ra lần nữa, kiếm quang vút lên, tạo thành một cơn sóng phong mang. Một kiếm vung ra, làm thiên địa như bị xé ra làm đôi. Nhưng nám vẫn như cũ, chỉ dùng một ngón tay nhẹ nhàng chặn lại kiếm của Kế Ngôn. Sau đó, hắn lật tay, lòng bàn tay xuất hiện một luồng quang mang. Ông, quang mang phát ra, một luồng khí sắc bén quét sạch mọi thứ trong không gian. Quang mang tán đi, lộ ra một tiểu nhân nhỏ xíu trong bóng tối lòng bàn tay hắn. Hố, tiểu nhân hơi run rẩy như thể đang hít thở. Khí tức lại một lần nữa quét sạch không gian. Khi khí tức này xông vào mũi, tất cả mọi người đều biến sắc. Sức mạnh bá đạo, phong mang mãnh liệt. Bọn họ như thể thấy được một kiếm đế vô thượng cầm trong tay thần kiếm, sẵn sàng chém xuống. May mắn là tất cả họ đều là những người có tâm trí kiên định, không phải một kiếm này sẽ khiến họ mất mạng. Chí kiếm đại nhân, Nguyệt và Tinh nhẹ ngào, ánh mắt đầy sự kinh ngạc và khó tin nhìn vào tiểu nhân trong lòng bàn tay ám. Tiểu nhân ánh sáng chớp tắt, không thể nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy hình dáng và trong tay đang cầm một thanh tiểu kiếm. Nó bay lơ lửng trên lòng bàn tay ám, giống như một tiểu tinh linh. Nữ thiếu khanh quay đầu nhìn Tinh Nguyệt, trong ánh mắt của nàng là sự thương cảm. Chuyện gì đã xảy ra? Không phải ngươi chuyển thế thành sư huynh của ta sao? Chưa kịp để Tinh Nguyệt mở miệng, ám bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngày xưa khi ngươi vẫn lạc, ta đã lưu lại cho ngươi một sợi chiến ý. Giờ thì, xem thử ngày xưa ngươi mạnh mẽ, hay là bây giờ ngươi mạnh mẽ hơn. Nói xong, hắn vung tay, tiểu nhân biến thành một đoàn quang mang, lao vào thân thể Hồng Uyên Tiên Đế. Ngay lập tức, khí tức của Hồng Uyên Tiên Đế thay đổi mạnh mẽ, sức mạnh bá đạo dâng lên, thực lực của hắn cũng như tăng vọt theo. Ta sát! Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy dáng vẻ của Hồng Uyên Tiên Đế, lập tức mắng lớn, thật là hèn hạ, vốn nghĩ ngươi chỉ là một tên vô lễ, không ngờ lại là một tên hèn hạ vô sỉ. Thiên đạo gì chứ, thật đáng chết. Ám không hề bị lay động trước những lời của Lữ Thiếu Khanh, hắn chỉ xem dáng vẻ của hắn như một con sâu kiến vô dụng, chỉ biết cuồng nộ mà thôi. Khạc khạc, Hồng Nguyên Tiên Đế bên này, sau khi nhận được chiến ý từ Chí Kiếm Tiên Đế, lực lượng của nó bạo tăng, cảm thấy mình là tồn tại mạnh nhất trên thế giới này. Nó đắc ý nhe răng cười, nhìn Kế Ngôn với ánh mắt đầy trào phúng. Chí Kiếm, không ngờ, sau khi chết, người vẫn còn có thể phát huy tác dụng.